Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn! Sau đây là bộ truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu. Tập 146. Chương 1451, chôn cất. Hướng Lan Huyên khẽ lắc đầu, nói, cảm giác mà thôi. Có lẽ lúc đó chúng ta không nên tiến vào lại. Thôi quên đi, chúng ta cứ nỗ lực hết sức, còn lại theo số mệnh đi. Hiện tại, điều ta hối hận là lúc trước đã để Phổ Nhạ lừa gạt, không biết cô ta bị trọng thương nên đã bỏ lỡ cơ hội giết cô ta. Mông Phá không tán đồng, cho dù biết, dù cô ta bị thương nặng như thế nào đi nữa thì ít nhất cũng có cảnh giới bán tiên trở lên. Nếu ngươi thật sự muốn mạo hiểm, chỉ sợ còn chưa biết ai chết vào tay ai. Điều phiền toái nhất bây giờ chính là tình hình trước mắt, Vân Côn canh giữ chặt lối ra, bóp giữ yết hầu của chúng ta. Chúng ta đã biến thành con thú bị vây khốn bên trong cự linh phủ, một khi hắn giăng xong lưới, chúng ta chỉ có thể ngồi đợi hắn chậm rãi siết chặt vòng vây săn bắt. Chúng ta nên đi đâu bây giờ? Chuyện đã đến nước này, hầu như tất cả những người lúc trước xông vào tiên phủ đều hối hận. Sau khi vào đây, mọi người mới phát hiện ra, tình cảnh trong tiên phủ này không khác lắm với trí tưởng tượng của mọi người. Quả thực là tiên phủ trong tưởng tượng của mọi người, khắp nơi đều có bảo bối như các loại kỳ chân dị thảo, lấy đem ra ngoài chắc chắn có thể phát tài. Về phần nguy hiểm gì gì đó, kỳ thực trước khi tiến vào mọi người cũng đã chuẩn bị tâm lý, không ai sẽ cho rằng trên đời có chuyện tốt chỉ cần nằm đó là kiếm được. Mọi người muốn phát tài, muốn tìm bảo vật, muốn tìm kiếm tiên duyên, cho rằng trong đời hiếm khi có được mấy lần liều mạng, sẵn sàng mạo hiểm tính mạng để giành được một cơ hội. Về sau, theo thời gian trôi qua, ý nghĩ ban đầu của mọi người mới dần dần thay đổi, họ phát hiện ra rằng họ thực sự không muốn đối mặt với thực tế phù hợp với tưởng tượng này của họ. Cho tới bây giờ, người còn có thể kiên trì với ý nghĩ ban đầu chính là người như Kha Mật, người chưa từng từ bỏ mục tiêu của mình và luôn phấn đấu vì mục tiêu đó, cũng chưa bao giờ nản lòng. Câu trả lời của Hướng Lan Huyên là, đi gặp Sô Vũ trước đi. Mông Phá hiểu ý của nàng, tai nghe là giả, mắt thấy mới tin, đề phòng miệng lưỡi vừa rồi nói dối. Mặt trời chiều dần dần hạ xuống, dưới tầng tầng lớp lớp rừng cây nhuộm đẫm ánh chiều tà, dựa vào thông tin có được. Bọn họ tìm thấy một thi thể cự nhân nằm lặng lẽ trên sườn núi, bộ dáng thi thể trông giống như một người nằm ở trên bãi cỏ ngắm hoàng hôn. Khi đến gần, nhìn thấy thi thể đã hoàn toàn biến dạng, không còn có thể nhận dạng được, cơ thể bị dã thú nhai nát, côn trùng và kiến bò khắp nơi, mùi hôi thối nồng nặc. Cũng may, với tu vi của mình, hai người có thể nín thở thật lâu, chỉ là đối với người quen cũ, họ có phần không nỡ khi nhìn di thể. Hướng Lan Huyên ngậm ngùi thở dài, lúc sinh tiền chưa bao giờ biết dung mạo của hắn ra sao, sau khi hắn chết, vẫn không biết được trông hắn như thế nào. Mông Phá đã hoàn toàn biến dạng, không thể nhận ra được, đây thật sự là hắn, sao? Hướng Lan Huyên, Cừu Hạp đã theo phía bên kia, tu vi của Sô Vũ thì bị hủy, đây có phải là hắn hay không cũng không còn quan trọng nữa. Nếu là hắn, không nên để hắn phơi thây hoang dã như thế này, chí ít, hắn thà chết cũng không có bán đứng chúng ta. Mông Phá, có lẽ hắn chỉ là không muốn bán đứng ô ô, không biết hắn biết về nhị ca của mình rõ đến mức nào. Khi nói lời này, lão ta quan sát phản ứng trên nét mặt đối phương. Hướng Lan Huyên không có phản ứng gì, chôn cất đi. Mông Phá cảnh giác nhìn xung quanh, thi thể lớn như vậy, chôn cất sẽ không tránh được gây ra động tĩnh, quỷ mới biết được ở đây có chiêu trò gì khác nữa hay không. Ngươi chôn cất cho hắn đi, để ta đi tạo ra chút động tĩnh thu hút sự chú ý, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đỉnh ngọn núi phía xa kia. Hướng Lan Huyên chỉ tới một ngọn núi phía xa xa. Thấy nàng nhất quyết muốn chôn cất, Mông Phá không tiện từ chối, gật đầu đồng ý. Dõi mắt nhìn bóng dáng Hướng Lan Huyên biến mất vào sâu trong núi rừng, chờ đợi, không biết Hướng Lan Huyên sẽ thu hút sự chú ý bằng cách nào. Ầm. Khi một âm thanh kim loại chấn động kinh thiên động địa vang lên thì Mông Phá giật nảy mình, nghe âm thanh liền đoán được nữ nhân đó đã đi phá ngọn núi kim loại cự linh động kia. Lão ta rất muốn hỏi, có cần phải như vậy không, chỉ cần làm ra chút động tĩnh gì đó không phải được rồi ư. Nhưng vẫn chưa hết, tiếp tục vang lên mấy tiếng ầm ầm ầm liên tục rồi mới kết thúc. Mông Phá tạm thời không thể quan tâm đến điều gì khác, lão ta thi pháp phá vỡ mặt đất, đẩy thi thể khổng lồ đó xuống, rồi san bằng sườn núi, chôn vùi nó. Khi quay người rời đi thì lão ta chợt dừng lại, nhìn vào một tảng đá lớn, tiếp đó thi pháp khắc lên một hàng chữ, Sô Vũ Trì Mộ. Sau đó, tảng đá bay lên, rơi xuống nơi chôn cất thi hài, cắm nghiêng trên mặt đất, mặt có khắc chữ hướng lên trên. Gã thủ hạ đã biến thành cự nhân vừa rồi bị lão ta giết chết thì lão ta chưa từng nghĩ đến việc chôn cất, càng không cần nói tới việc muốn lập bia cho gã, có lẽ là không xứng. Sau khi làm xong việc này, lão ta mới rời đi. Trên đường rời đi, đám nhục xí tứ cước xà bay lên và một số thủ vệ vội vã, cùng những cự nhân có chút hoảng loạn cũng không có khiến cho lão ta dừng lại chút nào. Lão ta lao thẳng đến địa điểm hẹn gặp, ở trên cao nhìn ra xung quanh, đợi một lúc khá lâu, vẫn không thấy Hướng Lan Huyên xuất hiện. Điều này khiến cho lão ta căng thẳng, lo lắng không biết Hướng Lan Huyên có xảy ra chuyện gì hay không. Hiện tại, trong mắt lão ta, Hướng Lan Huyên là người duy nhất mà lão ta có thể bàn bạc công việc. Minh Tăng tuy rằng có thực lực nhưng lại vô cùng cổ hủ, không thích hợp bàn bạc đại sự. Nhưng mà lão ta không có nghe thấy âm thanh đánh nhau nào, nên đành phải kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi. Đang chờ đợi, lão ta bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía xa xa trên bầu trời, thấy có một bóng dáng nhanh chóng phóng to lên. Trong tầm mắt, đó là con cự côn kia, nó lại đến rồi, lần này tốc độ của nó cực nhanh, lão ta khẩn cấp lướt đi ẩn nấp. Trên một tán cây trong rừng núi, Hướng Lan Huyên cũng đã nhìn thấy, nàng nhanh chóng nhảy xuống, đứng nấp ở dưới gốc đại thụ. Đại thụ đột nhiên cong vòng xuống như muốn gãy, con cá lớn vù vù bay vụt qua trên đầu nàng, cuốn mái tóc dài tung lên, làn váy bay phần phật, một bóng hình xinh đẹp ẩn dưới thân cây. Với dáng vẻ duyên dáng, nàng nhấc tay vuốt tóc, quay đầu nhìn theo không hề sợ hãi. Nhìn thấy con cá lớn đó bay quanh trên cự linh động, nàng cất tiếng lẩm bẩm, quả nhiên là như thế. Sau đó xoay người rời đi, nhanh chóng luồn lách trong núi rừng. Trên đường đi, nàng gặp được nhân viên đại nghiệp ti từng là thủ hạ của nàng, cho dù đã biến thành cự nhân nhưng khi vừa nhìn thấy nàng vẫn nhận ra được. Nàng dừng lại đứng ở trong chỗ tối nhìn theo, cuối cùng nhấc tay gõ cộp cộp vào thân cây, xem như là chào hỏi, cự nhân đó lập tức dừng lại, nàng liền dứt khoát rời đi. Cự nhân kia quay đầu lại theo bản năng, nhìn về nơi đó, nhưng không phát hiện được gì, gã lại tiếp tục quay đầu nhổ cỏ trên mặt đất, nhét rất nhiều cỏ vào trong miệng nhai, có thứ để ăn, sống sót càng trọng yếu. Khi Hướng Lan Huyên hạ xuống địa điểm hẹn gặp mặt, Mông Phá nấp trong bóng tối âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức lao ra chất vấn, sao bây giờ mới đến? Hướng Lan Huyên, suýt chút nữa bị phát hiện nên đi vòng một vòng mới tới đây. Không sao rồi, về thôi. Dứt lời liền bay đi trước, Mông Phá lập tức đuổi theo. Hai người không hề dừng lại, đi một mạch về nơi đám người ẩn nấp, lúc này đêm đã khuya. Hướng Lan Huyên gần như không hề dừng lại, sau khi bắt chuyện với Diễu Khánh một chút liền một mình rời đi, không có ai biết về hành động này. Trong một sơn động bên bờ biển, thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Kha Mật lại đang tra tấn những người bị bắt. Cháy rồi, cháy rồi. Đột nhiên bên ngoài có tiếng la hét ồn ào vang lên. Kha Mật nghe vậy đi ra, lão ta nhìn thấy ánh lửa bập bùng rọi sáng bầu trời phía xa, cũng giống như những người khác, bọn họ kéo nhau bay lên đỉnh núi gần nhất dõi nhìn ra xa. Núi rừng đang bốc cháy, nhìn tình trạng lửa cháy rõ ràng là có người cố ý phóng hỏa, lửa bốc lên từ ba nơi, phân bố theo hình tam giác. Nhìn thấy tình hình như thế, Hoắc Lãng sửng sốt, gã vừa nhìn thấy liền biết là phía bên Thanh Nha có người đang liên hệ với mình. Bởi vì đây là tín hẹn gặp đã thống nhất trước đó, có ba điểm cháy, ngọn núi cao nhất nơi điểm cháy xa nhất chỉ đến chính là địa điểm gã cần đến gặp mặt. Nhìn thấy có người đi dập lửa, gã chủ động báo với Kha Mật, nói là để đi xem chuyện có gì xảy ra, Kha Mật gật đầu đồng ý. Sau khi nhìn theo bóng dáng Hoắc Lãng rời đi, Kha Mật quay lại nhìn về phía đỉnh thạch trụ khổng lồ giữa biển, rồi lập tức xoay người lướt đi. Tuy nhiên, đang trên đường đi lão ta bị Phổ Nhạ đánh ra một luồng kình khí chặn lại. Lão ta đành phải hạ xuống. Lão ta còn chưa kịp nói ra lý do đi gặp Vân Côn, Cừu Hạp đang đứng bên cạnh ngang với chiều cao Phổ Nhạ đã cất lời nhắc nhở, Phổ Nhạ đại nhân. Ta nghĩ có kẻ cố ý phóng hỏa đốt rừng để dò xét, muốn dẫn dụ Thượng Tiên rời khỏi lối ra, cần phải nhắc nhở Thượng Tiên không để bị lừa. Kha Mật ngẩng đầu nhìn lên không nói nên lời, nhận ra rằng y đã nói ra lời lão định nói. Phổ Nhạ ừ một tiếng, bay về phía đỉnh thạch trụ. Dưới ánh trăng, Kha Mật ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với Cừu Hạp cúi đầu nhìn xuống. Trên đỉnh núi tối tăm, Hoắc Lãng một mình đi tới, nhìn thấy Hướng Lan Huyên quay đầu lại dưới ánh trăng mới hiện. Chương 1452, đã tìm được, 1. Chỉ có một mình nữ nhân này, không thấy một người nào khác quanh đây, Hoắc Lãng có phần khẩn trương nỗ lực đến gần. Gã biết rõ, toàn bộ kế hoạch mình quay trở lại bên cạnh Kha Mật đều do nữ nhân này sắp xếp, kể cả những chuyện như phương thức đốt rừng hẹn gặp mặt này. Cùng với những lời đồn đại trước đây gã nghe được tại tu hành giới về sự độc ác tàn nhẫn của vị hướng đại hành tẩu này, khiến trong lòng gã ít nhiều có chút sợ hãi. Hướng Lan Huyên cười nói trước, quay lại bên cạnh Kha Mật không có vấn đề gì chứ. Hoắc Lãng, cũng may đến bây giờ hẳn là không có vấn đề gì, lão ta đối xử với ta dường như không khác gì trước đây. Nói đến đây, gã dừng một chút, hỏi dò, chúng ta còn có thể rời khỏi cự linh phủ này không? Hướng Lan Huyên, muốn nói gì thì nói đi. Hoắc Lãng, Cưu Hạp đã biến thành cự nhân, đã hoàn toàn quy thuận Vân Côn. Hắn nói phương pháp mở ra cổng tiên phủ nằm trong ta y ba vị bán tiên ở bên ngoài, nói là đã quyết định kỳ hạn 10 ngày sẽ mở ra. Gã ngừng nói ở đây nhưng vẫn có vẻ ngập ngừng, hàm ý muốn tìm kiếm câu trả lời hiện rõ trong ánh mắt. Hướng Lan Huyên không nói ra sự thật, bình tĩnh trả lời, ta biết việc này. Việc chúng ta có thể đi ra ngoài hay không sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến ngươi. Nếu chúng ta có thể ra ngoài, chúng ta sẽ đưa ngươi ra theo. Nếu Vân Côn kiểm soát lối đi giữa hai giới, ngươi cũng có thể đi ra ngoài. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi trở về bên này theo kế hoạch, ngươi đã ở vào thế bất bại. Hoắc Lãng tự nhiên biết rõ đối phương giúp đỡ mình như vậy là có điều kiện. Gã hỏi nói thẳng, ta không thể một mình mất tích quá lâu, e rằng sẽ khiến lão ta hoài nghi. Đại hành tẩu triệu ta đến đây là có điều gì phân phó? Hướng Lan Huyên, nghe nói Lê Hoa đã trở thành phu nhân của Vân Côn. Hoắc Lãng, đúng vậy, ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, không hiểu ra sao cả, và rất đột ngột, ngay cả người của Vân Côn cũng cảm thấy bất ngờ. Hướng Lan Huyên, Lê Hoa thoáng cái đã đứng trên đầu Kha Mật có phản ứng thế nào? Phản ứng thế nào ư? Hoắc Lãng suy nghĩ một chút, nhìn chung, dường như không có phản ứng gì, rất bình thường. Trái lại, sự xuất hiện của Cừu Hạp khiến Kha Mật có chút khó chịu. Hướng Lan Huyên a một tiếng, hỏi, như thế nào? Hoắc Lãng, có thể nhận ra, sau khi quy thuận vào Vân Côn, Cừu Hạp cũng không muốn khuất phục phía dưới Kha Mật, hắn cũng đang nỗ lực thể hiện năng lực của mình. Giữa hai người có dấu hiệu tranh giành sự tín nhiệm. Cừu Hạp mặc dù gia nhập vào muộn hơn, nhưng thủ đoạn có vẻ tinh tế và được lòng người hơn. Phổ Nhạ đã nghiêng về phía bên Cừu Hạp, đè ép Kha Mật, khiến cho lão ta rất bất mãn, nói ra không ít lời bực tức ở sau lưng. Ồ, Hướng Lan Huyên trầm ngâm một lúc rồi mỉm cười nói, tạm thời bỏ chuyện chó cắn chó sang một bên đi. Đối với Lê Hoa, Kha Mật không có phản ứng nào chính là phản ứng lớn nhất. Xem ra, Kha Mật đã thực sự tin tưởng ngươi, việc này thật thú vị. Đúng rồi, có một chuyện cần ngươi nghĩ cách hỗ trợ. Hoắc Lãng, ngài nói đi. Hướng Lan Huyên, sở dĩ Chí Mỹ và thị nữ kia ám sát Vân Côn là do sự sắp xếp của chúng ta. Khi ám sát bọn họ đều dùng cùng một món hung khí, đó là một cây châm cài tóc màu xanh ngọc, trên đó có bôi một chất kỳ độc. Lúc sự việc xảy ra, Vân Côn không biết chuyện đã thuận tay ném xuống biển nơi lối ra tiên phủ, hình như rơi xuống dưới cây thạch trụ khổng lồ chỗ Vân Côn. Ngươi hãy nghĩ cách tìm lại cây châm đó, nó rất có ích cho việc đối phó với Vân Côn sau này. Hoắc Lãng nghe được lời này thì kinh hãi, nhận ra rằng mình thực sự đã đánh giá thấp những người này, vậy mà lại có thể điều khiển được cả phu nhân của Vân Côn và thị nữ thiếp thân bên cạnh y. Đương nhiên gã cũng lo lắng cho bản thân mình, ý của ngài là để cho ta tìm cách ám sát Vân Côn một lần nữa. Hướng Lan Huyên đạm mạc nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ngay cả người bên cạnh Vân Côn cũng không thể thành công, huống chi là người khó thể đến gần hắn như ngươi. Ngươi tìm được cây châm cài tóc đó thì giao lại cho ta là được. Chuyện ám sát sẽ có người đáng tin hơn đi thực hiện. Việc này cần phải được làm càng nhanh càng tốt, hiểu không? Hoắc Lãng suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói, nếu thực sự rơi ở nơi đó, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Ta sẽ nhanh chóng hết sức. Hướng Lan Huyên, còn có một chuyện nữa. Ngươi biết Nam Béo rồi đúng không? Hắn đã mất tích, biến mất ở chỗ cự linh động. Ngươi tận dụng lợi thế của ngươi ở bên này để dò hỏi xem hắn có còn sống hay không. Nếu như hắn còn sống thì nhất định cần phải nghĩ cách hỗ trợ hắn. Còn nếu ngươi không tiện thì hãy gửi thông tin cho bên ta biết. Nói chung chuyện này rất quan trọng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nam Trúc Nam Béo, Hoắc Lãng có chút ngạc nhiên nói, hắn không chết, hắn đang lẩn trốn. bên này vẫn còn đang thảo luận làm sao để bắt hắn, còn có ý định để cho Kha Mật đi một chuyến, nhưng Kha Mật sợ, không dám đi, kiếm cớ từ chối rồi. Hướng Lan Huyên sửng sốt, không chết, đang lẩn trốn. Kha Mật không dám đi bắt, chuyện gì vậy, những người khác đâu? Hoắc Lãng, cách xa Thiên Sơn Vạn Thủy, hắn đã vượt đại dương rời xa vùng này. Ở trên đại lục phía nam, theo tin tức từ phía bên đó truyền về, có hai người đang gây rối ở đó, còn giết chết không ít lâu la địa phương. Bên đó xin Vân Côn phái người đi tiêu diệt. Hướng Lan Huyên, hai người, xác định có nam béo không? Hoắc Lãng, dựa vào thông tin mô tả hình dáng bên đó truyền về, một người trong đó là Văn Khúc, điều này có thể khẳng định chắc chắn. Về phần nam béo, bên này vẫn còn có chút nghi vấn. Mô tả người này khá mập, mà nam béo đâu chỉ là hơi mập, nhưng trên eo hắn có treo một chiếc hắc hồ lô gì đó thì lại phù hợp với đặc điểm của nam béo. Hắc hồ lô? Được rồi, Hướng Lan Huyên hỏi tiếp, có phải bị mất một cánh tay hay không? Hoắc Lãng suy nghĩ một chút rồi nói, hẳn là không mất, nếu có đặc điểm rõ ràng như thế, trong thông tin báo về đây không thể không đề cập đến mới đúng. Hướng Lan Huyên lập tức cau mày, xem ra đó không phải là Nam Trúc, hoặc là Diệp A Lang đã nói dối, Kha Mật không đi, vậy đã phái ai đi tiêu diệt? Hoắc Lãng, có Văn Khúc ở đó, Vân Côn không có ai để có thể cử đi. Văn Khúc giao đấu trực diện với Phổ Nhạ mà không rơi vào hạ phong, bây giờ Phổ Nhạ bị thương chưa lành, còn ai dám đi? Vân Côn thì một mực canh giữ chặt ở lối ra, tạm thời chỉ có thể mặc kệ. Bên này đặt thời hạn 10 ngày lên hàng đầu. Nghe nói như thế, Hướng Lan Huyên hơi yên tâm một chút, ngươi cần chú ý nhiều hơn đến việc này, tốt nhất là biết được vị trí cụ thể của họ. Nói xong, nàng giơ tay lên sờ tìm trên tóc, xòe bàn tay đưa ra một con côn trùng. Không phải con côn trùng nào khác, đây chính là đầu to, trước lúc tới đây Dữ Khánh đã cố ý đưa cho nàng. Phương pháp gặp mặt này không thích hợp sử dụng nhiều lần, để thuận tiện trao đổi thông tin giữa ta và ngươi, và cũng để tránh cho ngươi khỏi bị lộ. Ngươi hãy mang nó theo đi. Nếu có thông tin gì, ngươi có thể nói cho nó biết, nó có thể nghe hiểu tiếng người, ngươi có thể nói nó chuyển thông tin tới cho ta. Lần này, vì để tìm kiếm Nam Trúc, Dữ Khánh coi như đã dốc hết vốn liếng, trong tình huống bình thường, hắn sẽ không tiết lộ bí mật về đầu to cho Hướng Lan Huyên biết. Lúc trước, khi Hướng Lan Huyên biết được khả năng của đầu to thì nàng cũng rất giật mình, không nghĩ tới tên cẩu thám hoa này còn cất giấu bảo bối như vậy. Từ đó nàng mới hiểu được một số chiêu trò mà Dữ Khánh chơi đùa lúc trước là như thế nào, có thể nói vừa tức vừa giận, thật sự không biết tên cẩu thám hoa đó còn giấu giếm mình bao nhiêu bí mật. Nó có thể hiểu được tiếng người, Hoắc Lãng cũng rất kinh ngạc, vậy chẳng phải là có thể so sánh với linh trùng của Kha Mật sao? Gã cũng có thêm hiểu biết mới đối với những lá bài trong tay mấy người này. Có thể điều khiển Chí Mỹ Nương Nương và thị nữ thiếp thân bên cạnh Vân Côn, còn có thể lấy ra thứ này. Quả thực không đơn giản. Hai người không ở lại đây lâu, sau khi trao đổi thêm với nhau mấy câu, hai người liền chia tay. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1453, đã tìm được, 2. Mãi đến sau nửa đêm, Hướng Lan Huyên mới trở về tới nơi mọi người ẩn nấp. Trước tiên nàng tìm hai sư huynh đệ Dữ Khánh gọi bọn hắn đi nơi khác nói chuyện và báo cho hai người biết những tin tức có liên quan đến Nam Trúc mà Hoắc Lãng đã cho biết. Khi nghe được tin tức này, hai sư huynh đệ thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng có chút kinh nghi bất định. Hướng Lan Huyên thiện ý nhắc nhở bọn hắn, nói rằng có thể Diệp A Lang đã nói dối, nhắc bọn hắn cẩn thận một chút, nhưng hai sư huynh đệ có vẻ không để điều đó trong lòng. Dữ Khánh nhắc ngược lại cho nàng, mông phá có chút không thích hợp. Lão ta lén lút lôi kéo Long Hành Vân đi nơi khác, không biết nói chuyện gì. E rằng không giấu được lão ta chuyện linh thể ô ô. Chắc chắn lão ta đã có nghi ngờ về chuyện chư yêu chi cảnh, giữ lão ta lại bên cạnh chúng ta sẽ không có vấn đề gì chứ. Hắn không có năng lực làm gì mông phá, nhưng biết nữ nhân này có đủ thực lực, muốn nhắc nhở đối phương sớm đề phòng. Hướng Lan Huyên suy nghĩ một chút nói, bất kể hắn có vấn đề gì hay không, tạm thời không thể động tới hắn. Giữ hắn lại còn có tác dụng lớn. Dữ Khánh, tác dụng gì lớn? Hướng Lan Huyên, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hiện tại để xem sáng ngày mai đến kỳ hạn 10 ngày, nếu cổng tiên phủ không mở ra như đã hẹn, không biết Vân Côn có rời khỏi lối ra hay không. Ở một mức độ nào đó, có có thể buộc Vân Côn một mực canh giữ tại lối vào cũng là một chuyện tốt. Nếu thật sự để cho hắn rảnh tay rảnh chân nghe tin liền hành động, đích thân đi truy sát khắp nơi, có trời mới biết đó là phúc hay họa. Vân Côn hỉ nộ vô thường, hừng, cũng không biết Cừu Hạp có thể qua một cửa này hay không. Tất cả đều phải chờ đợi tin tức ngày mai rồi quyết định. Nàng vừa nói vừa xoay người rời đi, nấp vào một chỗ tối khoanh chân đả tọa. Không còn người khác, Mục Ngạo Thiết tiến đến thì thầm với Diễu Khánh, với tu vi của lão thất, trong thời gian ngắn như vậy là không thể chạy được xa như thế, chắc hẳn là Văn Khúc đưa đi. Diễu Khánh cũng thầm thì, đã có lại cánh tay, bị gầy đi. Không phải tác dụng chữa trị của địa tuyền đã mất rồi ư? Không phải một chút vết thương trên người lão thất mãi vẫn không lành sao? Mục Ngạo Thiết cũng có vẻ mặt khó hiểu, tình trạng mà Hướng Lan Huyên không hiểu, bọn hắn vừa nghe liền hiểu, và biết A Lang đại cô không có nói dối. Ánh mắt Diễu Khánh hướng về nơi Hướng Lan Huyên ẩn nấp, cất lời cảm thán, dù thế nào đi nữa, theo tin tức có được, đó hẳn là lão thất, còn sống là tốt. Hoắc Lãng kia, nữ nhân này quả thực đã đi được một nước cờ tốt, thực sự đã phát huy tác dụng lớn, bây giờ chúng ta chỉ cần chờ Hoắc Lãng xác định vị trí của lão thất. Gió biển phất phơ, sắc trời đã sáng, sau một số hoạt động sáng sớm, từ bên bờ biển rộng, Hoắc Lãng dẫn một đội, ngũ và một đám yêu tu nhảy vào trong biển. Cho dù trong biển luôn có không ít hải thú liên tục tuần tra, nhưng người ở trên bờ vẫn không gián đoạn tiến hành tuần tra dưới đáy biển theo thường lệ một ngày mấy lần. Hiệu suất làm việc của Hoắc Lãng coi như rất nhanh, tối hôm qua đồng ý sẽ thực hiện nhanh chóng hết sức, trời vừa sáng thì lập tức chấp hành. Nhìn thì có vẻ như gã đang dẫn đội tuần tra, kỳ thực thì đi thẳng đến địa điểm mục tiêu rồi nhân cơ hội đó để cẩn thận tìm kiếm. Việc này nói là suôn sẻ thì cũng suôn sẻ, nói phiền phức thì cũng phiền phức ở chỗ tốn không ít thời gian, suôn sẻ là gã đã thực sự tìm được thứ cần tìm, nó nửa chôn ở trong cát. Khi gã lên bờ, trong tay áo đã có thêm một cây châm cài tóc màu xanh ngọc. Sau khi lấy được đồ vào tay, gã không hề chậm trễ, tranh thủ lúc rảnh rỗi khi tuần tra trong núi rừng, gã đi đến địa điểm gặp mặt Hướng Lan Huyên tối hôm qua, rồi lặng lẽ cắm cây châm cài tóc đó vào trong đất nơi Hướng Lan Huyên đã đứng, chờ đến khi xuống núi, gã lấy đầu to ra căn dặn nó sau đó thả nó bay đi. Gặp lại đội ngũ đi tuần gã dẫn theo dưới núi, bọn họ dừng lại dò xét một lúc, sau đó Hoắc Lãng dẫn mọi người đến nơi xảy ra vụ hỏa hoạn đêm qua để xem xét. Đương nhiên ngọn lửa đã được dập tắt từ lâu, lúc này cũng không phát hiện được cái gì. Có chuyện gì mà trong rừng, trong biển đều đột nhiên tăng cường tuần tra vậy? Có người nhỏ giọng hỏi thăm, lập tức có người nương theo vấn đề này để bắt đầu tán chuyện. Hoắc Lãng biết rõ nguyên nhân, gã biết được từ chỗ Kha Mật, tiên phủ đã sắp mở ra lại nên cần đề phòng những người chạy trốn kia dở ra thủ đoạn gì đó. Mặc dù biết rõ nhưng gã tự nhiên sẽ không nói ra. Trên đường bay nhanh, ngoại trừ thỉnh thoảng đụng phải mấy con chim muốn ăn nó ra, đầu to xem như đi đường thuận lợi. Sau khi bay qua Thiên Sơn Vạn Thủy nó trở lại nơi đám người Diễu Khánh ẩn nấp. Một nhóm người vẫn trốn ở nơi này, trong tình huống không bị phát hiện, bọn hắn không có ý định chuyển đi, sợ đầu to tìm không được là một chuyện. Nguyên nhân lớn nhất là bọn hắn không làm gì được Vân Côn, không dám dễ dàng chủ động và cũng sợ bị phát hiện, tạm thời chỉ có thể co đầu rụt cổ. Đầu to cũng rất hiểu chuyện, sau khi trở về nó không có đi tìm Hướng Lan Huyên, mặc dù Hoắc Lãng là dặn nó tìm nàng. Khi về đến nơi nó liền lẻn tới hạ xuống trên người Diễu Khánh, nó biết rõ ai mới thực sự là người mình. Diễu Khánh liếc nhìn thấy đầu to ở trên vai, lập tức biết nó mang tin tức trở về, nhanh chóng ta hiệu ánh mắt với Mục Ngạo Thiết. Hai người đứng dậy đi dạo gần đó, sau khi tìm được một nơi khuất tai mắt của người khác, Diễu Khánh bứt một chiếc lá to, để cho đầu to đáp xuống đó. Đầu xương mũi chân của đầu to dùng để cào khá sắc bén, chẳng mấy chốc đã vạch ra một hàng chữ siêu siêu vẹo vẹo ở trên lá, cây châm ở chỗ ngươi đứng gặp mặt. Đêm qua, hai sư huynh đệ nghiêng đầu nhìn, sau đó quay nhìn nhau, đều nhận thức được, đã tìm thấy cây châm rồi. Hai người có chút bất ngờ, không ngờ chuyện này suôn sẻ như thế. Diễu Khánh thấp giọng hỏi, đầu to, ngươi ở đây là để chỉ Hướng Lan Huyên phải không? Đầu to chống đẩy thân thể nhô lên hụp xuống như gật đầu. Diễu Khánh lập tức hỏi tiếp, ngươi còn nhớ rõ vị trí Hướng Lan Huyên đứng nói chuyện với Hoắc Lãng tối hôm qua không? Hắn hỏi ra vấn đề này, chứng tỏ hắn không muốn để cho Hướng Lan Huyên biết được. Vẫn muốn nắm giữ cây châm cài tóc ở trong tay mình, đây là định nhờ đầu to dẫn đường, bên mình sẽ âm thầm đi lấy nó về. Mục Ngạo Thiết tự nhiên có thể hiểu được ý trong lời đó. Nào ngờ đầu to lại viết ra hai chữ trên lá cây, không biết. Hai sư huynh đệ trợn tròn mắt, Mục Ngạo Thiết trầm giọng hỏi, tối hôm qua, ngươi phải ở hiện trường chứ, sao lại không biết? Đầu to lại cào ra mấy chữ, không bay ra ngoài, không biết. Đọc thấy vậy, hai sư huynh đệ đại khái đã hiểu được, giống như ở đây, nếu như lúc này hai người trao đổi với đầu to, mà đầu to không có lên cao đi lại nhìn rõ hoàn cảnh nơi đây, thì nó nhiều chỉ biết là đang ở trong một vùng rừng núi, sẽ không thể xác định rõ vị trí cụ thể. Sau khi hiểu được điều này, Dữ Khánh thay đổi cách hỏi, ngươi chắc hẳn phải biết Hoắc Lãng đặt cây châm ở đâu chứ? Đầu to lại cào ra mấy chữ, không nhìn thấy. Nó quả thực không nhìn thấy Hoắc Lãng lấy cây châm ra, nó nấp ở trong người Hoắc Lãng, không dám tùy tiện chui ra, sợ bị phát hiện. Không hỏi được gì, Dữ Khánh nhịn không được vuốt vuốt ria mép, có chút bực bội nói với Mục Ngạo Thiết, 8-9 phần 10 nó được đặt ở chỗ Hướng Lan Huyên gặp mặt Hoắc Lãng. Mục Ngạo Thiết, lẽ nào ngươi không biết cách bọn họ kết nối với nhau sao? Y không biết, bởi vì Dữ Khánh không có nói cho y, Hướng Lan Huyên làm việc cũng rất cẩn thận, về kế hoạch biến Hoắc Lãng thành nằm vùng, ngoại trừ Hướng Lan Huyên ra. Chỉ có Minh Tăng, Lão Thập Ngũ và Thanh Nha là người biết rõ, những người khác đều không biết gì, thậm chí còn cố ý bày ra khổ nhục kế biểu diễn ngay trước mặt nhòm người bên mình. Lúc đó cả y và Nam Trúc đều bị Hướng Lan Huyên loại ra ngoài, về sau bởi Dữ Khánh tiết lộ cho hai người bọn họ, y mới biết được một ít tình huống. Dữ Khánh buồn bực kéo thẳng ria mép mình, nói, nữ nhân đó rất quỷ quyệt, nói là để đề phòng có người lén lút làm bậy, dễ dàng tiếp xúc với Hoắc Lãng sẽ dễ dàng khiến Hoắc Lãng bị lộ. Cho nên chỉ có nàng và Hoắc Lãng bí mật thống nhất phương pháp liên lạc, không nói cho ta và ngay cả Thanh Nha cũng không biết. Nghe nói như vậy, Mục Ngạo Thiết cũng không biết làm sao. Sau một lúc lâu xoắn xuýt băn khoăn, Dữ Khánh nghiêng đầu ra hiệu, đi mời vị đại hành tẩu đó đến đi. Chương 1454, kéo bè kéo cánh. Mục Ngạo Thiết vội vàng rời đi, đến thông báo cho Hướng Lan Huyên. Chỉ chốc lát sau, liền thấy Hướng Lan Huyên đi tới. Chuyện gì? Hướng Lan Huyên không hề, tỏ ra lịch sự khi nói lời chào hỏi Dữ Khánh. Dữ Khánh xòe bàn tay ra cho nàng nhìn thấy đầu to, nhỏ giọng thông báo, Hoắc Lãng đã tìm được cây châm, nói là đang để ở chỗ ngươi đứng tối hôm qua. Nhìn thấy đầu to đã quay lại, Hướng Lan Huyên có phần kinh ngạc, tìm được nhanh như vậy ư. Xem ra Mông Phá nói không sai, nó được ném ở dưới cây cột đó. Dữ Khánh, nếu đã tìm được, vậy chúng ta hãy nhanh chóng đi lấy nó về đi. Nghe hắn nói như vậy, Hướng Lan Huyên chớp chớp mắt rồi như không tán đồng lời của hắn, nói, không cần, chỉ là một cây châm cài tóc mà thôi. Đã ngâm trong nước biển lâu như vậy, chất độc ở trên đó chỉ sợ không còn bao nhiêu hiệu quả, hơn nữa bây giờ cũng không dùng đến. Chờ khi có cơ hội thuận tiện thì ghé lấy, không cần phải đặc biệt đi một chuyến. Dữ Khánh ngập ngừng như muốn nói rồi lại thôi, rất nhanh chuyển sang nghiêm túc nói, đúng vậy, chỉ là một cây châm cài tóc, quả thực không cần đại hành tẩu phải đích thân đi một chuyến. Vậy đi, đại hành tẩu nói cho ta biết nó ở đâu, để ta nói A Lang đại cô đi một chuyến là được. Ồ, Hướng Lan Huyên ồ một tiếng đầy ẩn ý, áp sát mặt mình đến gần mặt hắn, hỏi với kiểu trêu đùa, nếu biết nó ở đâu, có phải sẽ bỏ qua ta để tự đi lấy hay không hả? Dữ Khánh bị ép phải hơi ngửa người ra sau, mặt không đổi sắc tim không loạn, nghiêm túc nói, cần phải vậy sao? Chỉ là một cây châm mà thôi, nói cũng đúng. Hướng Lan Huyên xoay người lại bỏ qua cho hắn, giơ tay vén tóc, nói, lúc trước bị Vân Côn đánh, toàn bộ đồ trang sức trên đầu đều mất hết, tóc tai bù xù, rất cần một cây châm cài tóc. Dữ Khánh sững sờ nhìn nàng, rất muốn hỏi xem nàng có ý gì. Hướng Lan Huyên quay lại cười ngọt ngào, đúng lúc định đến bờ biển quan sát tình hình phía bên Vân Côn, ta sẽ tiện đường ghé lấy. Dứt lời liền cầm lấy đầu to trong tay hắn, lóe lên rời đi. Dữ Khánh vẫy tay ra hiệu dừng lại, động tác cứng lại đó, không thể kéo người quay lại. Mục Ngạo Thiết đang hóng gió ở cách đó không xa chú ý thấy liền lập tức đi đến, nhỏ giọng hỏi, sao rồi? Dữ Khánh từ từ bỏ cánh tay đang giơ lên xuống, có phần chán nản, lúc trước nàng ta đã nghi ngờ nguồn gốc của cây châm đó. Nữ nhân này tinh minh như quỷ, sợ là không thể gạt được nữa. Mà thôi, trước tiên lấy đồ về đã, vẫn tốt hơn là bị mất. Ở một phía khác, Phượng Quan Vân rời khỏi thân cây đang nấp, luôn trở về bên cạnh Long Hành Vân, ở đó có cả Mông Phá. Mông Phá và Long Hành Vân sóng vai ngồi cạnh nhau dưới đất. Bây giờ, Mông Phá và ba người Xích Lan các này tương đối thân cận với nhau, có vẻ như đã tụ tập với nhau thành một nhóm. Hướng Lan Huyên lại rời đi rồi, không biết là đi đâu. Phượng Quan Vân nửa ngồi phía sau Long Hành Vân, nhỏ giọng báo. Mông Phá cười ha hả, có nhìn thấy không, có chuyện gì đều tránh chúng ta. Hiện tại tuy rằng mọi người đều cùng một nhóm, nhưng rõ ràng vẫn có sự khác biệt trong ngoài, căn bản không coi chúng. Ta là người mình, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, hậu quả khó liệu à. Lão ta hất hất cằm về phía con vượn lớn có vẻ đang ngủ say ở cách không xa, bây giờ ô ô ngây dại như vậy, Long Hành Vân, chỉ dựa vào ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi có thực lực mở miệng yêu cầu Hướng Lan Huyên nói ra sự thật về cái chết của mẫu thân Xích Lan của ngươi không? Long Hành Vân nhếch khóe miệng, ông thực sự là vì muốn tốt cho ta sao? Chẳng phải là thấy ở trong đám người mình thế đơn lực bạc nên muốn chúng ta làm quân tốt cho ông sao? Lý lẽ này gã được Hoàng Tu Hùng và Phượng Quan Vân nhắc nhở cho lúc trước, nói rằng Mông Phá tiếp cận bọn họ với ý đồ không tốt, nhắc gã đừng để Mông Phá lợi dụng. Mông Phá khịt mũi, ngươi tuyệt đối đừng nên tìm Hướng Lan Huyên dò hỏi sự thật. Việc nàng ta nói dối về chuyện trong Chư Yêu Chi Cảnh đã bị ngươi biết, ngươi cảm thấy nàng ta còn có thể để cho các ngươi sống sót rời đi sao? Để cho các ngươi ra ngoài tố cáo với Đinh Giáp Thanh hay sao? Không cần ta nhiều lời, chắc hẳn các ngươi cũng đã nghe nói về sự độc ác tàn nhẫn của Hướng Lan Huyên, một nữ nhân có thể ngồi vững vị trí đó giữa đám đàn ông tất nhiên không phải là loại hiền lành. Thứ cho ta nói thẳng, các ngươi đã là người sắp chết. Vừa nghe nói lời này, ba người Long Hành Vân đều lập tức cảm thấy tâm tình nặng nề, sắc mặt không quá tốt. Còn Mông Phá thì ở đó nghiêng đầu quan sát, mục đích của lão ta chính là tập hợp đội ngũ cho mình, không để mình thế đơn lực bạc. Lão ta tìm kiếm vết nứt trên vỏ trứng, ngửi đi ngửi lại, cuối cùng ngắm trúng ba người bọn họ. Không còn cách nào, hiện tại lão ta không biết được còn có bao nhiêu người Ti Nam phủ tiến vào đây chưa bị xa lưới, cho dù có. Trong lúc nhất thời lão ta cũng không thể liên lạc được, mà chỉ có một mình là rất khó làm việc, không có tai mắt thì làm được việc gì bây giờ. Huống chi Hoàng Tu Hùng và Phượng Quan Vân đều có tu vi thượng huyền, hơn nữa thực lực của họ trong số thượng huyền cũng không kém. Về phần Long Hành Vân, lão ta trướng mắt bởi vì lão ta quá rõ gã ta là như thế nào, nhưng chỉ có lôi kéo được Long Hành Vân mới có thể giữ được hai người Hoàng, Phượng. Thực ra, lão ta rất muốn lôi kéo nhóm người Dữ Khánh, dù sao nữ nhân thần bí bên cạnh Dữ Khánh rõ ràng là một tu sĩ cao huyền. Ban đầu lão ta cho rằng Dữ Khánh có thể gần gũi với lão ta hơn, dù sao cũng có mối quan hệ với Trung Nhược Thần. Nhưng không biết vị thám hoa lang đó bị Hướng Lan Huyên cho uống loại thuốc mê gì, vậy mà không thể tách ra khỏi nữ nhân đó, luôn giữ thái độ lập lờ nước đôi đối với lời lão ta nói. Trong chuyện này nhất định có lý do, lão ta không tin Dữ Khánh lại có thể yêu thích một bà nương như vậy, Trung Nhược Thần trẻ tuổi xinh đẹp chẳng phải thơm ngon hơn sao. Lão ta cũng hoài nghi lời Hướng Lan Huyên và ô ô nói thám hoa lang không hề tiến vào Chư Yêu Chi Cảnh. Lời lão ta nói vừa rồi không chỉ để hù dọa mấy người Long Hành Vân, ngay cả chính lão cũng mơ hồ có cảm giác Hướng Lan Huyên sẽ không để cho lão ta sống sót rời đi. Đương nhiên, tiền đề là bọn họ thật sự có thể sống sót rời đi. Đây cũng là lý do tại sao lão ta vẫn có thể đi chung với Hướng Lan Huyên, nếu như không ra được, mọi người có thể hỗ trợ lẫn nhau, có thể nương tựa nhau giữ ấm. Quan sát lời nói và biểu cảm ba người, thấy mình đã đâm trúng yếu điểm, lão ta lại nói tiếp, có ta hỗ trợ, nàng ta mới có khả năng nói cho các ngươi biết sự thật. Chỉ dựa vào các ngươi thì đừng hòng khiến nàng ta nói ra. Các ngươi cho rằng ta không muốn biết sự thật trong Chư Yêu Chi Cảnh sao? Chỉ cần có cơ hội thích hợp, cho dù không phải để giúp các ngươi, ta tất nhiên sẽ nghĩ cách để cho nàng ta nói ra. Bản thân nàng ta là cao huyền, còn có một nữ nhân khác cũng là cao huyền. Phía bên nàng ta có hai cao huyền, nếu bọn họ thật sự trở mặt, Minh Tăng chưa chắc đã bảo vệ được các ngươi. Khi chúng ta trở thành một nhóm thì khác, có Minh Tăng và ta, ít nhất hai bên trông có vẻ ngang tài ngang sức. Cho dù muốn giết các ngươi, nàng ta cũng phải suy nghĩ cho kỹ, ít nhất là không thể dễ dàng đạt được. Nếu xử lý thỏa đáng, còn chưa chắc ai sẽ chết vào tay ai. Có thể ta là cơ hội cuối cùng của các ngươi có chắc muốn từ bỏ hay không? Có lẽ nàng ta chính là người đã giết mẹ ngươi thì sao? Đi tới đâu đều có thể nhanh chóng tập hợp đội ngũ cho mình là phẩm chất cơ bản của một người lãnh đạo giỏi. Long Hành Vân đột nhiên mở to mắt quay đầu lại nhìn Hoàng Tu Hùng và Phượng Quan Vân, bộc lộ rõ ý muốn trưng cầu ý kiến. Sau một lúc lâu do dự, Hoàng Tu Hùng chợt lên tiếng, Mông tiên sinh cần chúng ta làm gì? Mông Phá nhìn sang Phượng Quan Vân, nàng sở trường phi hành, ta cần nàng phụ trách theo dõi, mà cũng không phải chỉ ta cần, các ngươi cũng cần. Nếu đã là một nhóm, có một số việc ta không ngại nói cho các ngươi biết. Điều lão ta nói cho biết không có gì khác, chính là việc ba vị bán tiên bên ngoài ước định kỳ hạn 10 ngày mở cổng ra, đó chính là ngày mai. Ngày mai, vận mệnh của mọi người đều sẽ ở ngã tư đường. Nếu lối ra được mở ra và một khi bị Vân Côn kiểm soát, sự chú ý của Vân Côn rất có thể sẽ chuyển hướng ra thế giới bên ngoài, có thể tạm thời sẽ không quan tâm đến bọn họ. Còn một khi bên ngoài sai hẹn, có nghĩa là bên ngoài sẽ không mở tiên phủ ra lại nữa, vậy thì Vân Côn sẽ không còn vướng bận, sẽ chính thức triển khai săn lùng bọn họ. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1455, hai kẻ lõi đời, 1. Sắp phải đối mặt với sự kiện trọng đại như thế, nhưng phía bên Hướng Lan Huyên lại giấu giếm giếm mọi chuyện, Mông Phá sao có thể ngồi xem, như vậy về sau bị người ta bán cũng không biết, lão ta, hỏi ba người có thể chấp nhận điều đó hay không? Ba người Long Hành Vân cả kinh, không ngờ phía sau lại có ước hẹn 10 ngày này. Hoàng Tu Hùng trầm giọng hỏi, nếu bên ngoài không mở ra như hứa hẹn, chẳng phải chúng ta sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở trong cự linh phủ này sao? Mông Phá, đây chính là điều ta muốn nói. Nếu bị kẹt lại trong giới này, chúng ta ở lại như thế nào? Một khi Vân Côn buông tay buông chân vây quét chúng ta phải làm sao bây giờ? Với lực lượng của chúng ta có thể chống cự đến cùng không? Ta muốn nghe ý kiến của các ngươi cảm thấy cần phải làm gì? Ba người Xích Lan các nhìn nhau, Phượng Quan Vân nói, Mông tiên sinh bảo ta đi làm trinh sát, chắc hẳn đã có chủ ý, tiên sinh có cao kiến gì không ngại nói ra cho mọi người cùng nghe. Mông Phá xua tay, không phải cao kiến gì, chỉ là một biện pháp ứng đối bất đắc dĩ mà thôi. Chư vị, nếu chúng ta thật sự bị kẹt lại nơi này, ngoài việc quy thuận vào Vân Côn, các ngươi cảm thấy còn có thể có lối thoát nào không? Vừa nghe được lời này, ba người đều sửng sốt, Long Hành Vân bất mãn nói, đây đâu phải là biện pháp. Nếu phải quy thuận vào, chúng ta cần gì còn phải trốn tránh? Mông Phá, đương nhiên phải trốn, không thể quy thuận vào một cách mù quáng, chúng ta đưa tới cửa cho người ta làm thịt, hay là thật sự có thể tạm thời sống sót, ít nhất cũng phải có cân nhắc. Nếu chỉ có đường chết, đương nhiên sẽ thà chết không hàng. Long Hành Vân không hiểu, nói, làm sao có thể biết được điều đó? Nghe nói tên thượng tiên đó hỉ nộ vô thường. Mông Phá, cho nên phải có một trinh sát đi dò đường cho chúng ta. Phượng Quan Vân, ta đi thì cũng chỉ có thể quan sát được động tĩnh biểu hiện ra ngoài, làm sao có thể dò xét được điều đó. Hoàng Tu Hùng tiếp lời, chậm rãi nói, nếu ta đoán không sai, hắn là muốn để cho ngươi quy thuận vào nằm vùng ở bên đó. Long Hành Vân và Phượng Quan Vân đều sửng sốt. Mông Phá giơ ngón tay cái lên với Hoàng Tu Hùng. Long Hành Vân trực tiếp bác bỏ, không được, việc này quá nguy hiểm, không khác gì đi chịu chết. Mông Phá, cho nên việc này nhất định phải do người Trung Nghĩa đi thực hiện. Về phần chịu chết thì chưa chắc, chỉ cần còn có ích, không ai sẽ đi lạm sát. Các ngươi hãy nghe ta nói, bất kể ngày mai cổng có mở ra hay không, đều cần phải có người của chúng ta ở đó. Nếu không mở ra, một khi Vân Côn triển khai truy sát chúng ta, các ngươi chắc hẳn đều biết có người nằm vùng ở bên đó sẽ có tác dụng lớn cỡ nào. Nếu cổng mở ra, một khi thông đạo bị Vân Côn kiểm soát, muốn thoát được ra ngoài chúng ta cũng cần phải có sự trợ giúp của người nằm vùng. Xét theo tình hình xảy ra tại Cự Linh Động, chắc chắn cũng có người dưới trướng ta bị Vân Côn cấp thu nạp. Ta biết điểm yếu của bọn họ, một khi cần lợi dụng họ, chúng ta cần có người ở bên đó tham gia. Bất kể cổng tiên phủ có thể mở ra hay không, chúng ta đều cần phải có người đáng tin cậy ở bên đó mới. Được, nếu không chúng ta chính là người mù kẻ điếc, chỉ có thể chờ chết. Sau một lúc im lặng, Phượng Quan Vân hỏi, ta quy thuận vào, người ta có thể tin tưởng ta không? Thấy bà ta nhượng bộ, Long Hành Vân kiên quyết bác bỏ, không được. Hoàng Tu Hùng cũng lắc đầu với Phượng Quan Vân. Mông Phá không để ý đến hai bọn họ, chỉ nói với Phượng Quan Vân, cho nên ngươi không thể trực tiếp quy thuận vào mà phải để cho bọn họ bắt được, sau đó không còn cách nào khác nên mới quy thuận. Ta đã chuẩn bị sẵn công trạng để cho ngươi có thể chiếm được lòng tin với bên kia. Chỉ là trong quá trình này, có lẽ ngươi phải chịu chút đau khổ, cho nên không phải người trung nghĩa là không thể làm được. Công trạng để quy thuận, không chỉ có Phượng Quan Vân, cả Hoàng Tu Hùng và Long Hành Vân đều không rõ. Mông Phá ngước mắt liếc nhìn những người phía bên kia, nếu đã là người không cùng đường, lại còn không chịu đồng lòng với chúng ta, giữ lại có ích lợi gì? Khi nghe những lời này, ba người giật mình, đều nhận ra được chút gì đó. Nếu muội tử chịu đi, đương nhiên phải đặt việc bảo đảm an toàn cho ngươi lên đầu, không cần thương tiếc kẻ khác. Giờ thìn ngày mai, nếu cổng tiên phủ không thể mở ra đúng hẹn, cơ bản có thể kết luận là bên ngoài sẽ không mở cổng ra nữa. Bởi vì mấy vị đứng đầu bên ngoài sẽ không lỗ mãng mở cổng ra khi ở bên trong không có chuẩn bị, bọn họ nhất định đã từ bỏ. Nếu cổng không mở ra đúng hẹn, ngươi có thể tìm cơ hội rơi vào tay bọn họ và để chiếm được lòng tin của họ. Ngươi không cần phải liên lạc với chúng ta, cho dù có bị lộ nơi chúng ta ẩn náu hiện tại. Ngày mai, nếu ngươi không trở lại trước khi mặt trời lặn, đó chính là tín hiệu, ba chúng ta sẽ tìm cơ hội rời đi, còn bọn hắn. Mông Phá nhìn về phía đám người Diễu Khánh, nếu vị thám hoa lang đó đã không chịu đứng ở phía lão ta, vậy thì lão ta cũng không khách khí nữa, chính là công trạng để muội tử ngươi lấy được lòng tin của phía bên kia. Long Hành Vân còn chưa kịp mở miệng, lão ta đã nhìn chăm chú vào Long Hành Vân, sự thật về cái chết của mẫu thân ngươi. Chúng ta quả thực rất khó yêu cầu Hướng Lan Huyên nói ra, nhưng một khi Hướng Lan Huyên rơi vào trong tay Vân Côn, nàng ta còn cần thiết phải che giấu sao? Chỉ cần Quan Vân muội nhắc đến việc này với Vân Côn, Vân Côn chắc chắn cũng sẽ hiếu kỳ với chuyện trong Chư Yêu Chi Cảnh. Quan Vân muội biết được sự thật, cũng có nghĩa là chúng ta biết được sự thật. Ta nghĩ mẫu thân của ngươi đã chết rất oan uổng, nếu không, bọn họ không cần phải giấu giếm nguyên nhân cái chết của mẫu thân ngươi. Long Hành Vân đột nhiên nắm chặt hai tay, hô hấp nặng nề. Hoàng Tu Hùng cau mày không nói gì nữa. Mông Phá lại thở dài nói, việc này quả thực có chút mạo hiểm, có bằng lòng đi hay không, các ngươi tự quyết định, ta không ép buộc, cũng không thể ép được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hoàng lão đệ, Quan Vân muội, các ngươi đều là người trung nghĩa, lời ta nói có hợp lý hay không trong lòng các ngươi đều biết rõ. Ta nghĩ các ngươi cũng không muốn nhìn thấy con trai duy nhất của Xích Lan bỏ mạng nơi này. Nếu là ta sẽ không ngồi chờ chết, dù sao đều phải dốc sức nỗ lực một lần. Một lúc lâu sau, Phượng Quan Vân lên tiếng, để ta đi. Long Hành Vân kích động đứng lên, đôi mắt đỏ lên, nhưng không nói thêm gì. Hoàng Tu Hùng đang định nói gì đó nhưng bị Phượng Quan Vân giơ tay ngăn cản, Mông tiên sinh nói đúng, ta đi thích hợp hơn. Mấy người trao đổi thêm một lúc, sau đó Phượng Quan Vân rời đi, lặng lẽ biến mất trong rừng rậm. Phượng Quan Vân đã rời đi, không biết đi làm gì. Bách Lý Tâm từ nơi ẩn nấp canh gác lẻn trở về thông báo cho Diễu Khánh. Diễu Khánh từ lâu đã chú ý đến hành vi thân cận, lén lút của Mông Phá và mấy người Long Hành Vân. Không biết bọn họ định làm trò quỷ gì, hắn không khỏi buông tiếng thở dài, chỉ còn lại mấy người mà thôi, vậy mà còn hài lòng như thế. Nói thật, hắn cũng nhận ra được Hướng Lan Huyên không có ý tốt đối với Mông Phá, hắn chỉ là có chút cảm khái. Mọi người đều đã rơi vào tình cảnh này mà vẫn còn nội đấu, thực sự là khiến cho người ta không còn gì để nói. Nhưng mà Hướng Lan Huyên là một nữ nhân có chủ ý, hắn có nói gì cũng vô ích, người ta còn nói hắn đừng có quan tâm, nói rằng mình hiểu rõ đám người Mông Phá hơn là hắn. Nói rằng hắn mặc dù thông minh nhưng vẫn còn kém chút lão luyện, nếu như không có con át chủ bài thì căn bản không phải là đối thủ của đám người Mông Phá. Mà một nhóm người bên hắn, trong lúc làm cái này làm cái kia, không biết đã bị rơi vào trong tay Hướng Lan Huyên từ khi nào. Đến khi hắn nhận ra thì đã muộn, thậm chí bây giờ ngay cả hắn cũng không thể không trông cậy vào Hướng Lan Huyên. Xem xét phía bên Mông Phá, rõ ràng cũng đã nắm mấy người Long Hành Vân vào trong tay. Có thể nhìn thấy được và cũng có thể cảm nhận được, hai người lõi đời này đều không phải là kẻ ăn chay. Chương 1456, hai kẻ lõi đời, 2. Non xanh hùng vĩ, từ trên chỗ cao có thể mơ hồ nhìn thấy biển, một bóng người lướt vào tán cây đại thụ trên đỉnh núi, ẩn thân trong đó, chính là Hướng Lan Huyên. Đây chính là nơi nàng đã gặp mặt Hoắc Lãng lúc trước. Sau khi quan sát xung quanh một lượt, nàng mới phiêu nhiên lướt xuống, chậm rãi bước đến vị trí mình đã đứng tối hôm qua, tiếp đó thi pháp dò xét dưới mặt đất một hồi. Rồi nàng đột nhiên xòe năm ngón tay cách không chụp một cái, từ dưới đất lập tức bay vút lên một cái bóng xanh, một cây châm cài tóc màu xanh ngọc thoáng cái rơi vào trong tay nàng. Sau khi cầm cây châm nhìn kỹ một lúc, nàng bất chợt lại giơ tay cách không vung ra một chảo, một con chim đang bay qua trên trời lập tức bị kéo xuống. Bị nàng túm giữ trong tay, tay kia từ từ giơ cây châm xanh ngọc lên, rồi đột nhiên đâm mũi châm vào đùi con chim đang vùng vẫy. Con chim đang giãy giụa vẫy cánh phành phạch đột nhiên cứng đờ, bất động, giống như đã hóa đá. Hướng Lan huyền kinh, ngạc, chất độc cho dù có độc đến đâu cũng không thể có tác dụng ngay lập tức như vậy à, ngay cả một chút xíu thời gian phản ứng cũng không có sao. Nàng chợt rút cây châm cài tóc ra, con chim lập tức liền sống động trở lại, lại bắt đầu vỗ cánh vùng vẫy dữ dội. Cây châm lại được cắm vào vết thương, con chim lại bị hóa đá. Rút châm ra, con chim trong nháy mắt liền sống động lại. Sau mấy lần lặp đi lặp lại, nàng buông lỏng tay ra, con chim lập tức tung cánh bay đi, không hề có chút dấu hiệu trúng độc nào. Nàng lại nhìn cây châm trong tay, làm sao có thể không biết đây là một bảo bối tốt, nghĩ tới cảnh tượng Nam Trúc ngang nhiên cài ở trên đầu đảo qua đảo lại. Quả thực là khinh người quá đáng, nàng không khỏi răng ngà cắn môi, mắng một câu, cẩu thám hoa. Bất kể như thế nào, nàng có thể chắc chắn một điều rằng đây không phải đồ giả, cây châm Hoắc Lãng tìm về đúng là cây châm của Diễu Khánh. Nàng thi pháp rung động làm sạch cây châm, sau đó giơ tay cuốn tóc lên rồi lấy cây châm cài vào búi tóc mình, cài tóc kiểu này làm cho nàng có một vẻ đẹp khác lạ. Tiếp đó nàng lấy đầu to ra, dặn dò nó, đi nói với Hoắc Lãng, nói hắn nghĩ cách lại đến đây gặp mặt ta. Có hiểu ý ta không? Đầu to nhấp nhô thân thể hai cái như hít đất. Hướng Lan Huyên âm thầm kinh ngạc, không biết Diễu Khánh làm sao có thể dạy bảo con hỏa tất xuất này được như vậy, nàng giơ tay đẩy ra, nhìn theo đầu to vẫy cánh bay đi. Việc còn lại chính là chờ ở đây, tuy nhiên nàng cũng không có chờ đợi ngay tại nơi này, mà ẩn nấp ở gần đó. Đề phòng phía bên Hoắc Lãng có vấn đề gì, mặc dù cảm thấy sẽ khó có khả năng bị lộ trong trường hợp dùng đầu to để liên lạc. Một mực chờ đợi cho đến khi ánh tà dương ửng chiếu đỉnh núi, nàng mới nhìn thấy một đội ngũ xuất hiện. Người dẫn đội chính là Hoắc Lãng, trông gã có vẻ như đang chỉ trỏ bố trí nhân thủ. Hướng Lan Huyên đã âm thầm chú ý tới điều này, quan sát một chút liền nhận ra việc bố trí nhân thủ đó không phải để nhằm vào mình, tuy vậy Hoắc Lãng vẫn mang theo một bộ phận nhân sự lên núi. Sau khi lên trên núi, Hoắc Lãng lại phân tán người ra, để cho bọn họ đi dò xét các nơi. Đến khi chỉ còn lại một mình, gã mới nhìn quanh nhìn quất, không biết có làm cho Hướng Lan Huyên sợ hãi bỏ đi hay không. Nhưng gã đoán chừng Hướng Lan Huyên sẽ không ngốc như vậy. Chẳng bao lâu, gã đột nhiên quay đầu xoay người lại, nhìn lên trên một cây đại thụ, gã nhìn thấy Hướng Lan Huyên ở giữa đám cành lá vẫy tay với gã. Gã lập tức phi thân bay lên, không có chào hỏi gì, có chút lo lắng nhìn xung quanh, nhỏ giọng hỏi, không phải ngài nói rằng chúng ta không nên gặp mặt trực tiếp nữa sao? Nếu ta tiếp tục tới nơi này, thực sự rất dễ gây ra nghi ngờ. Hướng Lan Huyên giơ tay ra hiệu ngừng, ta biết. Chỉ vì tình hình thay đổi, có chuyện nếu không nói trực tiếp với ngươi mà nhờ một con côn trùng truyền lời thì chưa chắc có thể nói. Được rõ ràng, chuyện mà nàng nói rằng tình hình thay đổi chính là về cây châm này, trước đó nàng không ngờ rằng đối phương có thể tìm ra nhanh như vậy. Hiện tại có một chút kế hoạch nàng cần phải tiến hành sớm, tránh để đêm dài lắm mộng, nàng phải nhanh chóng sắp xếp công việc chạy ra khỏi Cự Linh Phủ. Hoắc Lãng nhìn xung quanh, ngài nói đi. Hướng Lan Huyên, ngày mai... Nếu như cổng tiên phủ không mở ra, ta sẽ giao tung tích của Mông Phá cho ngươi, ta cần trao đổi với ngươi làm cách nào để không khiến cho phía bên Vân Côn nghi ngờ. Dù sao ngươi cũng hiểu rõ tình hình bên này hơn ta. Mông Phá, giao cho ta. Hoắc Lãng có phần không hiểu. Hướng Lan Huyên giải thích, để cho bên phía Vân Côn bắt Mông Phá đi. Đây không phải là câu trả lời mà Hoắc Lãng muốn nghe, gã không hiểu được, hỏi, theo báo cáo bên này nhận được, Mông Phá không phải được ngài cứu đi ở chỗ Cự Linh Động sao? Phổ Nhã chắc hẳn sẽ không nói dối. Ý muốn nói là, vậy lúc đó ngươi cứu người ta làm gì? Hướng Lan Huyên lạnh nhạt nói, trước khác nay khác. Mông Phá trải qua Cự Linh Động nhưng không biến thành cự nhân, chắc hẳn Vân Côn cũng rất quan tâm đến điều này. Đây không phải là lời nói thật, kỳ thực sau kịch biến Cự Linh Động, khi Diễu Khánh tìm kiếm Nam Trúc khắp nơi thì nàng đã cố ý tìm kiếm Mông Phá. Không phải ngẫu nhiên mà nàng và Diễu Khánh có thể gặp được Mông Phá. Lúc đó nàng đã có ý định đối với Mông Phá. Trong quá trình tìm kiếm Mông Phá, cá nhân nàng thực ra có gặp Cừu Hạp. Nàng không cứu Cừu Hạp là bởi vì không có cách nào đưa đi. Cừu Hạp đã biến thành cự nhân, mang theo rất bất tiện và mang đi cũng khó thể ẩn nấp. Mang theo chỉ là một gánh nặng, vì vậy đành phải bỏ qua. Nàng cũng hoàn toàn có thực lực giải quyết Cừu Hạp để diệt khẩu, nhưng nàng không có làm như vậy. mà thuận nước đẩy thuyền để lại cho Vân Côn. Bởi vì nàng và Cừu Hạp làm việc chung nhiều năm nên biết quá rõ về Cừu Hạp, nàng biết sau khi biến thành như vậy Cừu Hạp nhất định sẽ khai ra kỳ hạn 10 ngày kia. Điều nàng muốn chính là để cho Vân Côn biết được một ít sự thật, đây là mấu chốt để nàng dẫn dụ Vân Côn rời khỏi lối ra tiên phủ. Chỉ khi biết được cổng tiên phủ sẽ không mở ra nữa, Vân Côn mới từ bỏ việc canh giữ lối ra, khi đó nàng mới có cơ hội thoát ra ngoài qua lối đó. Lúc này nàng có ý đồ bán đứng Mông Phá cũng vì lý do đó, nàng lo rằng lời khai của một mình Cừu Hạp không đủ tác dụng, Vân Côn có lo lắng có lừa dối hay không. Cho nên nàng góp thêm Mông Phá vào, có thêm lời khai của Mông Phá, tự nhiên sẽ càng dễ làm cho Vân Côn tin tưởng. Nàng vốn tưởng rằng Xu Vũ rơi vào trong tay bên đó y cũng sẽ khai ra, đầu lĩnh của ba đại thế lực đều khai. Mức độ tin cậy rất rõ ràng, nàng không ngờ rằng Xu Vũ thà chết chứ không chịu khuất phục, có chết cũng không chịu bán đứng. Điều này thực sự làm cho nàng cảm thấy đáng tiếc, chết thật đáng tiếc, chết quá không đáng, không thể phát huy ra được giá trị của mình và cũng có phần khâm phục Xu Vũ. Vốn dĩ nàng định đợi sau khi tìm được định hồn châm tiếp đó mới bán đứng Mông Phá, dù sao thì mấy người Diễu Khánh còn cần dùng tới định hồn châm để đối phó con cự côn kia. Nàng vốn định dặn dò kế hoạch tiếp theo cho Hoắc Lãng khi tới lấy cây châm cài tóc, nhưng không ngờ Hoắc Lãng làm việc rất nhanh, nên kế hoạch của nàng cũng phải tiến hành sớm theo. Nhưng nàng sẽ không nói cho Hoắc Lãng biết là để dụ Vân Côn rời đi, một khi tiết lộ điều này. Hoắc Lãng có thể sẽ biết nên nàng còn có cách khác mở ra cổng tiên phủ, đây con át chủ bài của nàng, tuyệt đối không thể dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Hoắc Lãng không biết nàng sẽ dùng biện pháp gì để đối phó Vân Côn, người ta không nói, gã biết có hỏi cũng vô ích. Ít nhất gã cho rằng là ám sát bất thành muốn tìm biện pháp khác để tiếp tục, gã ngập ngừng hỏi là định tiết lộ nơi Mông Phá ẩn nấp sao. Hướng Lan Huyên gật đầu, vấn đề là làm thế nào để tiết lộ địa điểm ẩn nấp cho Vân Côn, ngươi trực tiếp nói ra là không thích hợp, sẽ khiến ngươi bị hoài nghi. Tuy nhiên, ngươi có thể áp dụng phương pháp tuần tra như vừa rồi để vô tình phát hiện ra nơi ẩn nấp của chúng ta, rồi quay về báo tin cũng được. Hoắc Lãng kinh ngạc, nơi các ngươi ẩn nấp, vậy chẳng phải là... Hướng Lan Huyên, ngươi không cần lo lắng việc này, chúng ta tự nhiên sẽ rời đi trước đó, để các ngươi bắt được người cần bắt. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1457, đến giờ. Hoắc Lãng suy nghĩ một chút, có chút lo lắng nói, chúng ta lao đến đó, các ngươi chạy thoát, duy chỉ có Mông Phá bị bắt, Mông Phá sẽ rất dễ dàng hoài nghi phía bên Vân Côn có nội gián. Hướng Lan Huyên nói với vẻ đùa giỡn, không phải chúng ta đã chuẩn bị sẵn nội gián giúp cho ngươi rồi sao? Hoắc Lãng sửng sốt, ngay sau đó bừng tỉnh hiểu ra, Lê Hoa. Hướng Lan Huyên gật đầu, thông minh, sẽ không tra xét đến ngươi. Nếu ngươi là nội gián thì sẽ không phát hiện và bán nơi chúng ta ẩn nấp. Ngươi chỉ cần để cho Kha Mật biết rằng Lê Hoa đã trước về việc bắt giữ chúng ta. Ta muốn nhìn xem Kha Mật sẽ làm gì. Tốt nhất ngươi hãy suy nghĩ thời cơ phù hợp, tránh để lão ta giết Mông Phá diệt khẩu. Hoắc Lãng ngạc nhiên, Mông Phá không thể chết sao? Hướng Lan Huyên, ít nhất không thể để hắn chết trước khi bị thẩm vấn. Hoắc Lãng à một tiếng, vậy thì hẳn sẽ không chết, Kha Mật chắc không dám tham gia đi bắt, Mông Phá sẽ không rơi vào tay lão. Hướng Lan Huyên không hiểu, hỏi, vì sao? Ánh mắt Hoắc Lãng nhìn nàng có chút quái lạ, Kha Mật nói rằng, nghe Vân Côn nói ngươi che giấu tu vi, nói rằng tu vi của ngươi kỳ thực là cảnh giới bán tiên. Ta cũng không biết lão ta có nói bay. Hướng Lan Huyên hiểu ý của gã, cười cười không trả lời, coi như đã thừa nhận. Thấy thế, Hoắc Lãng âm thầm tặc lưỡi không thôi, ý thức được nữ nhân này thật sự không phải kẻ ăn chay, che giấu thật sâu à, gã nhanh chóng đổi chủ đề, nếu là như vậy, vấn đề hẳn là không lớn. Hiện tại chính là thời điểm Phổ Nhạ yêu cầu mọi người siêng năng tuần tra, Phổ Nhạ lại nhìn Kha Mật không vừa mắt, chắc hẳn không khó để ta tìm được cơ hội. Điều khó khăn là nếu trước đó ta chưa biết được khoảng cách vị trí các ngươi ẩn nấp hoặc là phương hướng ở đâu, ta sẽ không biết nên dẫn đội đi hướng nào. Hướng Lan Huyên, nếu tiên phủ mở ra thì không cần thực hiện kế hoạch. Côn trùng đầu to biết được chúng ta ẩn nấp ở đâu, ta cũng sẽ dặn kỹ nó. Nếu như cổng tiên phủ không mở ra trước chính ngọ ngày mai, côn trùng đầu to sẽ nói cho ngươi biết nơi chúng ta ẩn nấp. Một khi kế hoạch bắt đầu thực hiện, hãy để côn trùng đầu to đến báo tin. Để đề phòng chuyện ngoài ý muốn, ngày mai, trước khi mặt trời lặn, nếu không thấy côn trùng đầu to tới báo tin, ta coi như kế hoạch đã được bắt đầu và sẽ nghĩ cách giữ mông phá lại đó đến đêm. Hoắc Lãng suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được. Đúng vào lúc này, Hướng Lan Huyên vội vàng nói, ta đi trước, rồi ngay lập tức lướt đi. Hoắc Lãng hơi giật mình, đang thắc mắc vì sao nàng ta rời đi vội vã như thế, chợt nghe thấy có tiếng người lên núi, chỉ chốc lát sau liền thấy người mình mang theo quay trở lại trên núi phục mệnh. Trước khi trở lại địa điểm ẩn nấp, Hướng Lan Huyên tháo cây châm cài trên tóc xuống, bởi vì nàng nghĩ tới việc Mông Phá đã nhìn thấy cây châm này khi Vân Côn bị ám sát. Thấy nàng trở về, Dữ Khánh tự nhiên liền nhào tới bắt chuyện. Hướng Lan Huyên không quan tâm đến hắn, trước tiên đến gặp Minh Tăng hỏi thăm tình hình của Ô Ô. Ô Ô đã hiện ra nguyên hình vẫn còn đang ngây ngây dại dại, nước miếng chảy đầy. Minh Tăng lắc đầu, tỏ ý không có tiến triển gì. Hướng Lan Huyên không còn cách nào khác đành bỏ đi khi vừa trở về đến nơi mình khoanh chân đả tọa hàng ngày. Nàng bỗng nhiên quay người nhìn Dữ Khánh đi theo ở phía sau, ngươi cứ lẽo đẽo đi theo ta làm gì vậy, chưa từng nhìn thấy mỹ nhân sao? Âm thanh rất lớn, khiến cho mọi người quay đầu nhìn đến. Dữ Khánh há mồm như muốn nuốt trứng, khi định thần lại thì lập tức ngậm miệng, nhìn xung quanh một vòng, có vẻ rất bất đắc dĩ nhỏ giọng hỏi, đại hành tẩu, cây châm đâu? Hướng Lan Huyên lạnh nhạt nói, trên người ta. Dữ Khánh đưa tay muốn lấy lại, đại hành tẩu, thứ này ta mượn của Nam Trúc, ta phải trả cho hắn. Thứ này do ta tìm về, Nam Béo phải cảm tạ ta chứ. Ta muốn xem hắn cảm tạ ta như thế nào. À, có trả cho hắn hay không là chuyện của ta, không phải chuyện của ngươi, ngươi tránh sang một bên đi. Hướng Lan Huyên giơ tay đẩy hắn lảo đảo tránh ra, sau đó khoanh chân ngồi xuống, không thèm để ý đến nữa. Dữ Khánh không nói nên lời, thôi được, hắn lại áp sát đến, nửa ngồi nửa quỳ, hạ thấp giọng hỏi, ngươi thật sự đặc biệt đi một chuyến chỉ vì để lấy cây châm sao? Hướng Lan Huyên, ngươi muốn nói cái gì? Dữ Khánh hỏi thăm dò, không làm gì khác ư? Ngươi đoán xem. Không được, ta nói nha Hướng đại hành tẩu, rốt cuộc ngươi đang làm gì vậy? Nói ra đi, nếu không ta thật sự không yên tâm. Đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết, dù sao cũng không có hại ngươi. Ngươi nói cho ta biết thì có sao? Ta có thể bán ngươi hay sao? Có lẽ ngươi sẽ không, nhưng ngươi có thể đảm bảo những người bên cạnh ngươi cũng sẽ không bán ta không? Đừng tưởng rằng ta không biết, chỉ cần nhìn chút dấu hiệu là biết ngươi đã nói cho tên to con kia và Nam Béo một số chuyện không nên tiết lộ ra ngoài, đúng không? Ngươi có thể hoàn toàn yên tâm với hai người bọn họ, họ tuyệt đối sẽ không bán đứng chúng ta. Ngươi có thể tin tưởng bọn họ, nhưng vì sao ta phải tin tưởng, dựa vào đâu để ta phải giao tính mạng của mình vào tay bọn họ? Vừa mới bình minh, bên bờ biển đã đứng kín người đủ kích cỡ, tất cả đều nhìn chăm chú vào giữa hai cây thạch trụ khổng lồ kia. Đám phi si tứ cước xà vốn luôn bay loạn khắp nơi giờ cũng trở nên yên tĩnh. Vân Côn đã rời khỏi đỉnh thạch trụ, đứng lẳng lặng trên mặt nước nhìn chằm chằm cổng vào tiên phủ, một vùng nước lớn dưới chân tĩnh lặng như một tấm gương. Dưới nước, đâu đâu cũng có thủy tộc và người dò xét bơi lượn khắp nơi. Thời gian dần trôi qua, khi ánh sáng rực rỡ nở rộ ở phương xa, Phổ Nhạ khoanh tay trước ngực đứng bên bờ bình thản nói, đã đến giờ thìn. Cưu Hạp ở bên cạnh vội khiêm cung nói, đại nhân yên tâm, chắc chắn không sai, đã thống nhất giờ này, trừ khi bên ngoài thất hứa. Trong ánh mắt hướng về cổng vào tiên phủ có sự mong đợi, cũng có sự oán hận, trong lòng lão ta đã có tính toán. Chỉ cần ra được bên ngoài, lão ta nhất định sẽ tìm mấy người Lý Đông Tân để tính sổ, lão ta bị biến thành như vậy đều là do mấy người Lý Đông Tân ban tặng. Không chỉ khoản nợ này, tất cả những uất ức từng phải gánh chịu trước đây đều phải được tính toán rõ ràng. Trong mắt của hầu hết người Cự Linh Phủ đều có sự mong chờ thế giới đầy phồn hoa trong truyền thuyết ở bên ngoài. Cứ chờ đợi như vậy, mặt trời dần dần nhô lên khỏi mặt nước biển rồi từ từ lên cao, ngoại trừ sóng biển, ánh nắng và những chiếc vây cá lộ ra khỏi mặt nước, tất cả đều không thay đổi gì. Quả táo cổ của Cưu Hạp co giật, nỗi lòng cũng bắt đầu thấp thỏm bất an theo. Khi mặt trời treo cao trên bầu trời, những giọt mồ hôi trên trán lão ta bắt đầu lăn xuống, giờ thìn đã trôi qua và bây giờ là giờ tị, nhưng cổng tiên phủ không hề có dấu hiệu nào sẽ mở ra. Kha Mật đứng ở trên bậc cấp cách đó không xa, vẻ mặt trông có chút hả hê, thỉnh thoảng liếc nhìn Cưu Hạp. Sắc mặt Phổ Nhạ dần dần trở nên âm trầm, mơ hồ có thể nghe được tiếng thì thầm khe khẽ ở phía sau. Vân Côn với một vầng sáng màu đen ở sau lưng thì có vẻ không nôn nóng, vẻ mặt bình tĩnh, nhắm mắt che đi sự u tối ở trong mắt, đối diện với ánh nắng mặt trời im lặng chờ đợi. Y vẫn còn chờ đợi nên những người khác đều phải tiếp tục, nhẫn nại chờ cùng y. Càng chờ lâu, nỗi lòng Cừu Hạp càng thêm hoảng sợ, lão ta biết rõ, càng để Vân Côn chờ đợi càng lâu. Lát nữa lão ta càng phải xui xẻo, lão ta biết mình chắc chắn không có nhớ lầm thời gian ước hẹn, là đám người bên ngoài đã bội ước. Trong lòng lão ta trào dâng nỗi hận, Hoắc Lãng ở trong đám người đứng trên bậc cấp âm thầm nhìn quanh nhìn quất, gã biết kế hoạch của mình có lẽ sẽ phải bắt đầu. Khi mặt trời dần dần lên đến đỉnh đầu mọi người, Vân Côn rốt cuộc mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn mặt trời trên bầu trời. Sau đó chậm rãi quay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía Cừu Hạp đứng bên bờ biển. Phổ Nhạ đột nhiên nhấc tay, chụp lấy gáy Cừu Hạp, bọt nước ầm ầm văng tung tóe, cô ta đem lão ta đè vào trong nước biển ngay trước mặt mọi người. Chương 1458, kế hoạch có biến, 1. Cừu Hạp nỗ lực giãy giụa ở trong nước, tu vi vừa mới thích ứng với cơ thể khổng lồ chưa bao lâu, bị Phổ Nhạ đè ép không làm gì được, bị sặc quá chừng, lượng lớn bùn cát sặc vào trong phế phủ. Kha Mật nở nụ cười, nhìn cảnh tượng này với vẻ hà hê, nhưng khi nhìn thấy Vân Côn lóe lên lướt đến, lão ta lập tức kiềm chế lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Nhìn thấy Vân Côn đến đây, Phổ Nhạ nhấc Cừu Hạp lên, kẻ sau ho khan, rồi sặc ra một đống nước biển xen lẫn tạp vật. Sau khi lấy lại hơi, nhìn thấy Vân Côn ở trước mặt, Cừu Hạp vội vàng biện giải, thượng tiên, ta không có gạt ngài. Bên ngoài thật sự đã hẹn giờ thìn hôm nay sẽ mở ra, là bên ngoài thất hứa. Có lẽ bọn họ sợ hãi, hẳn là sợ hãi sức mạnh của thượng tiên. Thật là một đám khốn nạn, bọn chúng đã bỏ rơi chúng ta, những người vào đây bán mạng cho chúng. Thượng tiên, ta cũng là người bị hại. Cầu xin thượng tiên bỏ qua cho nhỏ, chỉ cần bỏ qua cho nhỏ, sai nhỏ làm gì cũng được. Vì sống sót, lão ta đâu còn giữ lại được chút uy nghiêm nào của một vị đại hành tẩu đại nghiệp ti, giọng nói nức nở, có cảm giác nước mắt nước mũi đã sắp trào ra. Kha Mật dường như rất thích nhìn cảnh này, vẻ mặt bộc lộ rất rõ sự giễu cợt. Phổ Nhạ cũng lên tiếng hỗ trợ, thượng tiên, có lẽ hắn nói thật. Có thể nói ra lời này chứng tỏ cô ta thực sự muốn bảo vệ Cừu Hạp, không phải vì cô ta có hảo cảm gì với Cừu Hạp mà bởi vì Kha Mật rất có thủ đoạn. Có vẻ khá được Vân Côn thượng tiên trọng dụng, hơn nữa Lê Hoa, người cùng đi với Kha Mật, bây giờ đã trở thành Lê Hoa nương nương. Ngay cả cô ta gặp mặt cũng phải khách khách khí khí, nếu còn tiếp tục như vậy, cô ta thật sự không biết kết cục của mình sẽ như thế nào. Cần phải biết rằng, vị thượng tiên trước mặt này không chỉ thường xuyên thay đổi phu nhân, với thủ hạ đắc lực y đổi càng thường xuyên hơn, cô ta làm sao có thể không e ngại Kha Mật. Mà tên Cừu Hạp này có vẻ cũng rất có thủ đoạn, ít nhất là giỏi đè ép Kha Mật hơn so với cô ta, giúp cô ta vực dậy tinh thần. Ở đâu có người ở đó sẽ có ân oán, sẽ có đấu tranh. Vân Côn vẻ mặt không biểu cảm, hai chòm râu dài nhẹ nhàng lay động bên khóe miệng, y nhìn Phổ Nhạ, nhìn chằm chằm khiến Phổ Nhạ phải cúi đầu. Rồi quay sang nhìn chằm chằm Kha Mật, cất tiếng hỏi, Kha Mật, ngươi nói xem phải xử lý hắn thế nào đây? Kha Mật thoáng sửng sốt, rồi sau đó khóe miệng hiện lên nét cười ác độc khó nhận thấy, đang định bỏ đá xuống giếng, chợt thấy Phổ Nhạ quay đầu nhìn mình, ánh mắt nghiêm khắc lộ rõ vẻ cảnh cáo. Lời nói đến bên khóe miệng lập tức phải nuốt trở vào, đổi lời khác, bẩm thượng tiên, theo lý mà nói hắn không cần thiết phải nói dối như vậy, có thể thực sự là nguyên nhân bên ngoài. Không ngại cho hắn một cơ hội để lập công chuộc tội. Phổ Nhạ vội nói thêm, đúng vậy, xin thượng tiên cho hắn một cơ hội lập công chuộc tội. Vân Côn làm thinh một lúc rồi một ngón tay ngoắc lên, một cái cánh tay của Cừu Hạp bị kéo lên cao, trong ánh mắt kinh sợ của Cừu Hạp. Ngón tay Vân Côn cách không vạch xuống như dao, cổ tay của Cừu Hạp đang giơ lên lập tức đứt lìa như dao cắt đậu hủ, máu phun ra từ vết cắt, bàn tay rơi vào trong nước. Cừu Hạp đau đớn há to mồm, nhưng không dám phát ra tiếng. Phổ Nhạ cuối cùng cũng buông gã ra, đẩy gã một cái, còn không nhanh cảm tạ thượng tiên không giết. Cừu Hạp nhanh chóng quỳ xuống trong nước để tạ ân, khi ngẩng đầu lên lại, phát hiện Vân Côn đã biến mất, y đã trở về trên đỉnh thạch trụ, nơi đó có nhà gỗ mới dựng xong. Phổ Nhạ thở phào nhẹ nhõm, quay lại nhìn thấy rất đông nhân viên còn đang tụ tập tại đây, lập tức không vui cất lời trách mắng, các ngươi còn tụ tập ở đây làm gì? Xem náo nhiệt sao? Mọi người nhanh chóng tản đi, Kha Mật cũng thế. Nơi cửa sổ căn nhà gỗ, Lê Hoa đang đứng trước cửa sổ quan sát bên ngoài, thì lại bị Vân Côn ôm lấy từ phía sau. Lúc đầu Lê Hoa có phần không quen, về sau dần dần thích ứng với hành vi vô cùng thân mật của vị thượng tiên này. Bà ta cũng nhìn thấy được chuyện xảy ra bên ngoài, liền thử hỏi, cổng tiên phủ sẽ không mở ra nữa sao? Vân Côn ghé đầu chạm tóc mai bên tai bà ta, cười lạnh nói, có trời mới biết là thật sự không mở ra nữa hay là giả không mở ra. Lê Hoa để mặc cho y ôm mình thân mật một lúc, bà ta đã nhận ra được, vị thượng tiên này tạm thời không có ý định rời khỏi lối ra này. Kha Mật ở trên bờ thì nghẹn một bụng lửa giận, lão ta vốn tưởng rằng mình bộc lộ ra thiện ý thì Phổ Nhã sẽ bày tỏ chút hòa nhã với mình. Nào ngờ lão ta đã đánh giá cao lòng độ lượng của nữ nhân này, cho dù đó là một nữ cự nhân. Nhưng Phổ Nhã lại gây khó dễ với lão, cô ta chất vấn lão khi nào mới quét sạch được chút dư nghiệt còn lại kia, ai bảo lão ta chủ động đề nghị với Vân Côn để ôm công việc này vào người. Từ việc này lão ta có được quyền lực điều động một ít nhân mã, và cũng bởi việc này lão ta trở thành mục tiêu công kích của Phổ Nhã. Nhưng ngoại trừ cúi đầu nhận lỗi ra, lão ta không thể nói lại, bởi vì thực lực không bằng cô ta, lại còn không hiểu rốt cuộc Vân Côn suy nghĩ thế nào, dù sao người ta đã theo Vân Côn nhiều năm. Sau khi bị giáo huấn một trận xong, lão ta vừa mới trở về nơi ở, đang phàn nàn với Hoắc Lãng, chờ trong rừng núi xa xa vang lên tiếng đánh nhau, hai người nhìn nhau, rồi lần lượt lao ra ngoài. Ra khỏi hang động, Kha Mật bay lên không trung nhìn quanh, sau đó lao về phía có đánh nhau. Bỗng nhiên có một bóng dáng to lớn xẹt qua kéo theo âm thanh ầm ầm như sấm rền, không cần nhìn lão ta cũng biết đó là ai, ngoại trừ Phổ Nhã ra không còn ai khác. Động tĩnh đánh nhau đang di chuyển, bất chợt có tiếng nổ lớn vang lên, sau đó động tĩnh đánh nhau biến mất, khi Kha Mật chạy đến nơi thì cuộc giao tranh quả thực đã kết thúc. Một nữ nhân bị đánh gục trên mặt đất, miệng sặc máu, lão ta không nhận ra được người này là ai, mắt mở to nhìn nữ nhân đó bị áp giải đưa đi. Sau khi được đưa về, có người nhận ra nữ nhân đó, Hoắc Lãng cũng nhận ra được, gã nói cho Kha Mật biết đó là thiên vệ đại danh đỉnh đỉnh của Xích Lan Các, tên là Phượng Quan Vân. Cô ta là một yêu tu, bản thể là một con linh trĩ, sở trường phi hành. Nghe nói Xích Lan Các có 4 thị vệ thiên, địa, kim, ngân, vốn đều là linh sủng do phụ thân Long Hành Vân nuôi dưỡng và đích thân dạy dỗ. Điều khiến Hoắc Lãng không rõ là nữ nhân này không phải đi chung với nhóm người Hướng Lan Huyên sao. Gã đã nói cho Hướng Lan Huyên biết hôm nay an ninh ở đây sẽ được tăng cường, tại sao còn sai nữ nhân này đến đây mạo hiểm chứ? Gã vốn đang chuẩn bị thực hiện kế hoạch của Hướng Lan Huyên, sự xuất hiện của Phượng Quan Vân có phần làm xáo trộn kế hoạch của gã. Gã không biết Phượng Quan Vân có biết nơi đám người Hướng Lan Huyên đang ẩn náu hay không. Nếu như biết mà không chịu được thẩm vấn, có lẽ kế hoạch sẽ phải thay đổi. Lỡ như cô ta không chống chịu được đến giờ tí theo kế hoạch của Hướng Lan Huyên, bên này xuất phát sớm và xông thẳng đến truy bắt. Trong khi Hướng Lan Huyên vẫn chưa kịp rời đi, vậy chẳng phải đã có chuyện rồi sao? Quỷ mới biết được nếu đám người Hướng Lan Huyên xa lưới, khi bị thẩm vấn họ có khai ra gã hay không, cho dù là vì chính mình, gã cũng không thể để cho mấy người Hướng Lan Huyên bị bắt. Đúng như gã dự đoán, người vừa bị bắt về, sau khi biết được lai lịch của cô ta, Phổ Nhã và Cừu Hạp mất một tay lập tức thực hiện thẩm vấn. Căn cứ vào một số khẩu cung lấy được lúc trước, bên này đã biết Phượng Quan Vân rất có khả năng đi chung với nhóm người Thám Hoa Lang. Vân Côn rất coi trọng chuyện này, vừa nghe tin liền lập tức đích thân đến đây nghe ngóng. Ngay cả Lê Hoa cũng chạy tới đây xem náo nhiệt. Nhìn thấy những người khổng lồ như Phổ Nhã và Cừu Hạp thẩm vấn một Phượng Quan Vân nhỏ bé như vậy, Vân Côn vừa chứng kiến liền không chịu được, y thực sự lo lắng đầu ngón tay bọn họ chọc chết tù binh, vì vậy, y trực tiếp yêu cầu đổi người, các ngươi lui ra đi. Kha Mật, ngươi đến thẩm vấn. Kha Mật sửng sốt. Phổ Nhã lập tức quay lại, bày tỏ sự bất mãn, thượng tiên, người này là do chính ta ra tay bắt lấy. Vân Côn, ngươi không biết tình hình bên ngoài, Kha Mật biết rõ hơn ngươi. Phổ Nhã lập tức chỉ tới Cừu Hạp ở bên cạnh, muốn nói rằng bên ta cũng có người hiểu rõ tình hình bên ngoài, nào ngờ Vân Côn trực tiếp đưa ra quyết định, cứ quyết định như thế đi. Lời đã nói đến mức này, Phổ Nhã đành phải nhỏ giọng tuân lệnh và lùi lại, chỉ là ánh mắt nhìn Kha Mật càng trở nên bất thiện. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1459, kế hoạch có biến. Theo cô ta, đây là công lao của mình, nhưng thượng tiên lại muốn cưỡng ép chuyển cho Kha Mật, sự khác biệt xa gần đã bộc lộ ra. Kha Mật cũng rất bất đắc dĩ, nhưng không thể từ chối, vẻ mặt miễn cưỡng, cố gắng tiếp nhận việc này. Có đôi khi lão ta không biết Vân Côn cố ý hay vô ý, một số yêu cầu của y khiến cho mâu thuẫn giữa lão và Phổ Nhạ ngày càng sâu hơn. Sau một trận tra tấn, Phượng Quan Vân bị đánh cho thương tích khắp người, một cánh tay cũng đã bị bẻ gãy, nhưng vẫn rất cứng miệng, không chịu nói điều gì. Kha Mật đứng ở trước mặt cô ta không có trực tiếp đe dọa hủy bỏ tu vi như thẩm vấn mấy người Xô Vũ. Đám Xô Vũ có rất nhiều người trong khi Phượng Quan Vân thì chỉ bị bắt một mình. Nếu thật sự hủy bỏ tu vi, chẳng may cô ta cảm thấy như vậy sống không bằng chết và nhất tâm muốn chết, vậy thì đừng mong hỏi thêm được gì nữa. Lần này lão ta há mồm ói ra hai con nhuyễn trùng, xòe bàn tay ra cho Phượng Quan Vân nhìn thấy, một tay thì bóp mở miệng Phượng Quan Vân ra. Đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, một khi hai con côn trùng này chui vào trong bụng ngươi, đảm bảo ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ngươi thật sự muốn thử xem trước sao? Phượng Quan Vân liếc nhìn sắc trời, sau đó ánh mắt dừng lại trên hai con nhuyễn trùng ghê tởm kia, cuối cùng lộ ra vẻ sợ hãi, miệng khàn khàn rên rỉ, ta nói. Hai mắt Kha Mật sáng lên, lập tức thả miệng cô ta ra, hỏi có phải mấy người thám hoa lang đi chung với các ngươi không? Phượng Quan Vân, phải, ta biết các ngươi muốn biết tung tích của bọn họ, ta có thể nói cho các ngươi, nhưng ta có điều kiện. Đồng ý thì ta nói, nếu không đồng ý thì chết dễ hay chết xấu tùy các ngươi, có thủ đoạn gì các ngươi cứ việc sử dụng. Kha Mật quay đầu lại nhìn Vân Côn, thấy y không có ý kiến gì, lập tức quay đầu lại nói, hãy nói ra điều kiện của ngươi trước đi. Phượng Quan Vân, ta có thể không quan tâm tới người khác, nhưng nếu một trong ba người, Long Hành Vân, Hoàng Tu Hùng hay ta có kết cục không tốt, ta sẽ không nói. Kha Mật không thể làm chủ việc này, lão ta hiểu mối quan hệ giữa Phượng Quan Vân và hai người Long Hành Vân, chỉ là không biết ý Vân Côn. Thế nào, cho nên lão ta quay đầu lại nhìn Vân Côn. Vân Côn lên tiếng, chỉ cần ba người các ngươi thành tâm phục vụ ta đảm bảo sẽ không có ai cố ý làm khó hay đối xử khắc nghiệt với các ngươi. Đây là lời hứa ta có thể làm được, nếu đòi hỏi hơn nữa, vậy thì phải nhìn xem miệng ngươi cứng cỡ nào. Kha Mật cũng lập tức phụ họa, Phượng Quan Vân, Thượng Tiên đã đích thân đảm bảo rồi, không biết chừng mực sẽ không được gì. Phượng Quan Vân suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu, ta nói. Tiếp đó cô ta nói ra mọi chuyện ngay tại chỗ, có những ai, nấp ở đâu. Hoắc Lãng nghe thấy mà vô cùng lo sợ, địa điểm ẩn nấp không khác lắm với những gì đầu to cho biết cách đây không lâu. Sau khi biết được thông tin, lập tức triển khai nhân mã. Hoắc Lãng nhanh chóng tìm cơ hội dặn dò đầu to, thả đầu to bay đi, nói đầu to nhanh chóng đi báo tin. Nhìn bóng dáng đầu to biến mất trong núi rừng, gã vẫn khó tránh khỏi lo lắng, lỡ như đầu to xảy ra chuyện gì đó trên đường đi khiến cho tin tức không thể chuyển đến kịp lúc, vậy thì rắc rối lớn. Điều may mắn duy nhất là, không biết vì lý do gì, Vân Côn dù đã biết được nơi ẩn náu của phạm nhân chính nhưng vẫn không có dấu hiệu sẽ đích thân xuất thủ. Y giao toàn bộ mọi việc cho Phổ Nhạ điều động và sắp xếp. Đối với điều này, Lê Hoa cũng có phần không hiểu. Nhìn đám nhân viên bận rộn, nhân cơ hội xung quanh không có ai, bà ta hỏi Vân Côn, ngài nói Hướng Lan Huyên cũng có cảnh giới bán tiên. Bên cạnh cô ta còn có hai, ba cao thủ cao huyền, vết thương của Phổ Nhạ vẫn chưa khỏi hẳn, nếu ngài không đích thân ra tay, Phổ Nhạ có thể bắt được bọn hắn không? Vân Côn bình thản nói, đột nhiên bắt được tù binh vào lúc này, có trời mới biết đây có phải là kế điệu hổ ly sơn hay không. Điệu hổ ly sơn, Lê Hoa sửng sốt, khó thể tin được, hỏi, ngài hoài nghi cổng tiên phủ này còn sẽ mở ra. Vân Côn cười ha hả, khuyên bà ta bình tĩnh, không sao cả. Tuy rằng Hướng Lan Huyên kia có cảnh giới bán tiên nhưng cô ta vẫn còn chênh lệch một khoảng cách lớn so với Phổ Nhạ. Mặc dù Phổ Nhạ chưa khỏi hẳn vết thương, nhưng Hướng Lan Huyên cũng không dễ đánh bại được nàng ta trong khoảng thời gian ngắn. Hơn nữa, cứ để Phổ Nhạ đi xem trước đi, nếu không phải là kế điệu hổ ly sơn, nếu những kẻ đó đều có mặt, quãng đường này chẳng là gì đối với ta, đến lúc đó ta chạy đến cũng không muộn. Lê Hoa lại ngẩn người, chờ nàng ta dò xét rõ tình hình rồi mới báo cho ngài, có phải đã muộn rồi không? Vân Côn, yên tâm đi, Phổ Nhạ có cách báo cho ta biết ngay lập tức. Lê Hoa à một tiếng, người ta không nói rõ, bà ta cũng không tiện hỏi thêm gì nhiều. Bây giờ tuy rằng bà ta đã trở thành Lê Hoa nương nương gì đó, nhưng quá trình này rất qua loa, ngay cả một nghi thức đơn giản nhất cũng không có. Chỉ công khai thông báo ra ngoài một câu mà thôi, chính bà ta cũng không dám thật sự coi trọng thân phận này của mình, ít nhất vào lúc này bà ta tạm thời chưa coi là thật. Đội ngũ đã lên đường, Phượng Quan Vân mình đầy thương tích cũng bị áp giải đi theo, tại trước khi chưa xác nhận được những gì cô ta nói. Việc canh giữ là cần thiết và không tránh khỏi, đồng thời cũng muốn cô ta chỉ dẫn địa điểm ẩn náu chính xác. Lần này Kha Mật không thể được nhàn hạ, tu vi của lão ta phải có ích nếu Phổ Nhạ đánh nhau với Hướng Lan Huyên. Lão ta và Cừu Hạp phải đi giữ chân Minh Tăng, Mông Phá và một nữ tu cao huyền khác không biết tên. Vì vậy, Cừu Hạp cũng lên đường đi theo với vết thương đứt tay, không ai quan tâm gã bị thương thế nào, chính gã cũng muốn giả vờ thờ ơ không để ý đến. Chỉ là phi hành đường dài trong không trung có phần mệt nhọc, bây giờ thân thể của gã quá lớn, vì để tiết giảm sức lực, gã tung nhảy lướt đi ở trên mặt đất. Chuyện đã đến nước này, việc này không sao cả, điều gã cảm khái nhiều nhất chính là Hướng Lan Huyên, nữ nhân đó vậy mà đã đột phá đến cảnh giới bán tiên. Mấu chốt là nàng ở ngay dưới mí mắt của gã lâu như vậy mà gã không phát hiện thấy bất kỳ manh mối gì, gã dám khẳng định Hướng Lan Huyên không phải sau khi đến đây mới đột phá. Nữ nhân này che giấu quá sâu, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy sợ hãi. Lúc trước khi gã bộc phát oai nghiêm lên đầu nữ nhân này, sợ là nữ nhân đó đã nhìn gã như nhìn một người sắp chết. Làm thế nào nàng ta đột phá được đến cảnh giới bán tiên? Kết hợp với việc Vân Côn chỉ ra rằng đã có người tiến vào chư yêu chi cảnh tắm rửa thiên tuyền và tình trạng của ô ô mà Phượng Quan Vân khai ra. Có thể khẳng định ô ô và Hướng Lan Huyên đã nói dối về chư yêu chi cảnh, nói cách khác, rất có thể Hướng Lan Huyên đã đạt được tiên duyên gì đó trong chư yêu chi cảnh. Kha Mật cũng có nghi ngờ tương tự, chỉ là hai người đều không hiểu, nếu đều đã đột phá đến cảnh giới bán tiên, còn nhiều thời gian, cần gì phải chạy vào trong cự linh phủ này để mạo hiểm. Tìm cớ hoặc cố ý làm ra chuyện gì đó dẫn đến không tiện đi vào, không phải là việc gì khó à. Hoắc Lãng cưỡi trên lưng một con phi xí tứ cước già, nhìn trời đất xa xa, trong lòng căng thẳng, gã rất lo lắng cho con côn trùng tên đầu to kia. Sợ nó xảy ra chuyện trên đường đi, việc này không phải bình thường nha, chỉ cần hơi chút sai lầm sẽ kết thúc. Theo gã thấy, một con côn trùng nhỏ như thế quả thực quá yếu ớt, mặc dù có linh tính. May mà đầu to không phải là một con côn trùng bình thường, trên đường đi đúng là gặp phải một số quấy rầy. Nơi đây quả thực có rất nhiều muông thú và phi trùng khác, luôn có kẻ săn mồi muốn bắt nó nhưng đều bị nó vượt qua. Đầu to cũng biết tình hình khẩn cấp nên một đường vội vã bay đi, cuối cùng nó đã về đến nơi đám người Hướng Lan Huyên ẩn nấp với tốc độ nhanh nhất. Nhưng nó vẫn theo thói quen, trước tiên lẻn về với Dữ Khánh, lặng lẽ báo tin cho Dữ Khánh biết, để Dữ Khánh biết trước thông tin mà Hoắc Lãng muốn thông báo cho Hướng Lan Huyên. Chương 1460, không bình thường. Chuyện gì? Phượng Quan Vân bị bắt, còn khai ra địa điểm ẩn nấp của bọn hắn. Dữ Khánh giật nảy mình, lập tức quan sát phía bên Long Hành Vân, lúc này mới nhận ra đúng là Phượng Quan Vân đã không thấy lộ diện trong một thời gian rất lâu. Sao lại như mất hồn mất vía vậy? Giọng nói của Hướng Lan Huyên đột nhiên vang lên bên tai hắn. Dữ Khánh gần như giật nảy mình, quay đầu lại, không biết vì sao nữ nhân này lại lặng im đến đây làm gì. Hắn không biết Hướng Lan Huyên vẫn đang một chờ đầu to trở về, trải qua chuyện lần trước, nàng nghi ngờ đầu to khi trở về sẽ về bên này trước tiên nên nàng vẫn luôn âm thầm chú ý phía bên Dữ Khánh. Khi thấy hắn và Mục Ngạo Thiết lén lút trốn ra nơi khác, nàng nhận ra có chuyện, lập tức đến đây kiểm chứng. Đầu to trở về hả? Hướng Lan Huyên hỏi. Dữ Khánh suy nghĩ một chút, cuối cùng đưa lá cây cầm trong tay cho nàng xem, trên lá cây là những chữ viết đầu to vừa cào ra. Sau khi xem xong, Hướng Lan Huyên cau mày lại. Phải nhanh chóng thông báo cho mọi người rời đi. Dữ Khánh vừa nói xong thì định đi báo cho mọi người, nhưng chợt bị Hướng Lan Huyên giơ tay đè vào ngực chặn lại. Dữ Khánh không hiểu, hỏi, sao vậy? Hướng Lan Huyên, việc này có vẻ không thích hợp, tại sao Phượng Quan Vân lại chạy đến đó, còn để bị bắt? Dữ Khánh nghi hoặc, hôm nay là ngày hẹn cổng tiên phủ mở ra, Long Hành Vân sai cô ta đi xem thì gì không bình thường. Hướng Lan Huyên hỏi ngược lại hắn, vậy vì sao ngươi không phái người đi xem? Đương nhiên là ta. Dữ Khánh chỉ vào tim mình rồi lại chỉ lên đầu, tự nhiên là bởi vì hắn đã biết cổng tiên phủ sẽ không mở ra như đã hẹn. Hướng Lan Huyên liếc mắt khinh bỉ, biết rõ đã hỏi vô ích, nàng làm biếng lãng phí thời gian, trực tiếp nói rõ, loại trừ lý do này. Trong tình huống bình thường, chúng ta sẽ không phái người đến đó, bởi vì chúng ta biết Vân Côn đang canh giữ ở đó, cho dù cổng có mở ra. chúng ta cũng không thể đi ra ngoài, động tĩnh lớn như vậy cũng không giấu giếm được, không cần phái người đến hiện trường mới biết được tình hình. Nhất là tại thời điểm này, Vân Côn rất có thể đang há miệng chờ, đang đợi chúng ta tự chui đầu vào lưới. Nếu thật sự muốn đi quan sát, cũng sẽ không để cho người có tu vi như ngươi, hơn nữa còn biết rõ nơi chúng ta ẩn nấp đi dò xét, hoặc là đích thân ta đi, hoặc là để Diệp A Lăng đi. Mông Phá là tiền ti của Ti Nam Phủ, đã xuất hiện bên ngoài làm việc nhiều năm, ta biết hắn quá rõ, hắn không thể phạm phải một sai lầm ngốc nghếch như vậy. Hai sư huynh đệ nhìn nhau, hai người nghe cái hiểu cái không. Dữ Khánh, là do Long Hành Vân phái đi thì sao? Hướng Lan Huyên, ngươi đã đánh giá thấp lòng trung thành của Xích Lan các tứ vệ. Ngoài ra, ngươi cho rằng trong đầu óc của tên ngốc Long Hành Vân đó sẽ để ý đến việc hiện tại có thể ra ngoài hay không sao? Tên ngốc đó là một kẻ chưa thấy quan tài như thế nào là sẽ không rơi lệ, cho đến khi chưa rơi vào tình trạng chết đến nơi rồi, gã sẽ hoàn toàn không đặt nặng cái chết. Ách, Dữ Khánh kinh nghi hỏi, ngươi rốt cuộc là có ý gì? Hướng Lan Huyên liếc nhìn về phía Mông Phá, không vội, nếu thật sự có chuyện, chúng ta đã gặp rắc rối trước khi chờ được đầu to trở về. Nếu Vân Côn không trực tiếp xuất thủ, nếu bọn chúng còn đang điều binh khiển tướng, vậy thì chúng ta vẫn còn có thời gian để xem rồi nói tiếp. Nếu thực sự bọn họ muốn làm điều gì đó, chắc hẳn cũng sắp có hành động. Nhìn thấy bên này đang bàn luận gì đó, Mông Phá không thể ngồi yên được nữa, lão ta đứng dậy đi tới đi lui, khi Hoàng Tu Hùng nhìn đến thì nghiêng đầu ra hiệu bằng ánh mắt. Sau khi lão ta biến mất vào trong rừng, Hoàng Tu Hùng cũng lặng lẽ rời khỏi hiện trường đi vào chỗ sâu trong rừng và nhìn thấy Mông Phá ở phía sau một thân cây đại thụ. Gã đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi, có chuyện gì mà phải tránh né các chủ của chúng ta? Mông Phá vẻ mặt nghiêm trọng nói, ta đột nhiên phát hiện ra trước đó ta bỏ sót một vấn đề, Phượng Quan Vân bán đứng bên này. Đúng vào lúc toàn bộ người Xích Lan các đều không có mặt tại đây, điều này có khiến cho bên phía Vân Côn nghi ngờ hay không chứ? Những người khác không biết thế nào, chứ Cưu Hạp là người biết rõ mức độ quan hệ giữa các ngươi, chỉ sợ khó thể tránh khỏi nghi ngờ. Một khi Vân Côn nghi ngờ, e rằng Phượng Quan Vân sẽ gặp nguy hiểm, như vậy chẳng phải chúng ta đã để cho nàng đi chịu chết sao? Vừa nghe được lời này, Hoàng Tu Hùng lập tức rơi vào sự im lặng chết chóc. Còn có một vấn đề nữa, nữ nhân Hướng Lan Huyên kia cũng không phải kẻ ăn chay, ta rất hiểu nàng ta cực kỳ cảnh giác. Nếu tất cả chúng ta đều rời đi, một khi để nàng ta cảnh giác và có ý thức tránh né nguy hiểm, e rằng nàng ta cũng sẽ lập tức dẫn người bỏ đi. Chúng ta không có mặt, Hướng Lan Huyên cũng chạy mất, Phượng Quan Vân dẫn người chạy tới Vồ Hụt, ta thật sự không thể tưởng tượng được nàng sẽ gặp phải kết quả thế nào. Ai? Hoàng Tu Hùng hít thở dần trở nên nặng nề, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầu lâu khó nhìn trước mặt, gã không phải kẻ ngốc. Đã nhận ra được thủ đoạn của những đại lão làm mưa làm gió tại tu hành giới này, đây là làm từng bước một, vấn đề là người ta dám nói ra, gã liền không còn lựa chọn nào khác. Quả táo cổ giật giật mấy cái, gã hỏi, ông có ý gì? Mông Phá xua tay, không có ý gì khác, ngươi yên tâm, ta hoàn toàn không có ép buộc ngươi. Nhưng ta vẫn cảm thấy, nếu ngươi có thể ở lại trấn an bọn hắn, mọi việc sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Ít nhất, Phượng Quan Vân sẽ an toàn hơn nhiều, không đến mức bận rộn không công. Hoàng Tu Hùng lại nhìn chằm chằm lão ta một lúc, rồi hỏi, Long Thiếu rơi vào tay ngươi, chẳng phải mặc cho ngươi thao túng. Mông Phá lại xua tay, ngươi lo lắng nhiều, nếu ta muốn thao túng hắn, có thêm ngươi cũng đâu có khác biệt gì. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần các ngươi đứng vững gót chân ở bên phía Vân Côn, ta còn cần phải dựa vào các ngươi, tuyệt đối không dám để cho Long Hành Vân thiếu một sợi tóc. Ngoài việc dốc sức bảo vệ hắn ra, ta sẽ chỉ toàn lực bảo vệ hắn. Hoàng Tu Hùng lại rơi vào sự im lặng chết chóc. Thời gian không còn nhiều a, Mông Phá cất tiếng thở dài. Khi hai người xuất hiện lại trước mắt mọi người, Long Hành Vân có chút kỳ quái nhìn hai người, hỏi, đi đâu vậy? Mông Phá bình thản lướt về phía mấy người Hướng Lan Huyên. Hoàng Tu Hùng thì đến sát trước mặt Long Hành Vân, nhỏ giọng dặn dò, các chủ, đã đến lúc đi rồi. Mông Phá vừa hạ xuống trước mặt đám người Dữ Khánh liền hỏi, các ngươi có ai nhìn thấy Phượng Quan Vân không? Đám người A Lang đại cô không biết chuyện có phần không hiểu ra sao, hai sư huynh đệ Dữ Khánh thì âm thầm nhìn kỹ người này. Tự hỏi không biết đang làm chuyện gì, lẽ nào việc Phượng Quan Vân bị bắt đúng như lời Hướng Lan Huyên đã nói? Phượng Quan Vân. Hướng Lan Huyên cười khúc khích, khô lâu đầu, ngươi vậy mà lại quan tâm tới cả người của Xích Lan Các, tại sao ta nghe có chút buồn cười, định đào góc tường của Đinh Giáp Thanh sao? Mông Phá, Hướng Lan Huyên, ta không đùa với ngươi. Sau khi thay phiên canh chừng, cô ta đi thật lâu vẫn chưa thấy trở về. Vừa rồi chúng ta đi tìm, phát hiện không thấy cô ta đâu nữa. Việc này rất bất thường. Ta nói nha Hướng Lan Huyên, ngươi cứ luôn có vẻ lén lút, sẽ không phải là ngươi đã làm trò quỷ gì chứ? Hướng Lan Huyên, cô ta xứng sao? Bây giờ không phải là lúc so đo chuyện này, ngươi tốt nhất không nên giở trò gì. Mông Phá chỉ vào mũi nàng cất lời cảnh cáo, sau đó quay sang phía Diễu Khánh, bàn tay hạ xuống thuận thế vỗ lên bờ vai Diễu Khánh. Liếc mắt nhìn hắn với ánh mắt không rõ có ý gì, sau đó quay người vẫy tay về phía Long Hành Vân, gọi, đi, chúng ta mở rộng phạm vi tìm kiếm xem sao. Ở phía bên kia, Long Hành Vân và Hoàng Tu Hùng đương nhiên phối hợp, ba người rất nhanh liền biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Minh Tăng đang khoanh chân đả tọa bên cạnh ô ô cũng mở mắt ra nhìn bọn họ rời đi. Hướng Lan Huyên hơi híp mắt nhìn theo, nét tươi cười trên mặt không thay đổi, giơ tay lên ngoắc ngón tay. A Lang đại cô được chỉ tới lập tức đến gần, bà ta không nhận ra rằng mình hợp tác làm theo một cách rất tự nhiên. Hướng Lan Huyên nhỏ giọng căn dặn, ngươi đi theo nhìn xem, đừng để cho bọn họ phát hiện. A Lang đại cô nhìn sang Diễu Khánh, thấy hắn không có phản ứng gì, liền lặng lẽ rời đi, nói đầu to đi luôn. Hướng Lan Huyên sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, kéo tai Diễu Khánh lôi đến gần, nhỏ giọng thì thầm. Các bạn vừa nghe xong tập 146 của bộ truyện Bán Tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.